Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tương là bi thống của đám thiên đế. Ở phần trước như chúng ta đã biết, đấy là Sở Dương đã trong một phút coi như là hứng lên thì đã quyết định là tổ chức lễ thành hôn với các cái cô bạn gái của mình, tổng cộng là có 4 người. Và điều này cũng làm cho tất cả các huynh đệ của hắn làm láo loạn ở các cái đại thiên địa. Qua đó để thấy được rằng là mọi người vô cùng quan tâm đến vấn đề này, thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ xảy ra. Tuyết Lệ Hàn mắt mũi trợn tròn, bị chọc giận đến đầu ngón tay cũng run rẩy. Ngày đại hỷ mà ngươi lại để cho ta chỗ này ngột ngạt. Ngươi, ngươi hảo, ta nhớ ngươi, ta nhớ kỹ ngươi, Mạch Thanh Thanh, ngươi quả nhiên là một hán tử. Tuyết Lệ Hàn cắn răng, hung hãn gật đầu, quả nhiên là bạn chí cốt, huynh đệ, hảo hán tử, có dũng khí. Coi như là ngươi trâu bò, sau đó Đông Hoàng chẳng biết bỏ đi đâu. Mạch Thanh Thanh còn ở đó chờ Tuyết Lệ Hàn tới gây lộn, nhưng đợi đã lâu lại thủy chung không tìm thấy Tuyết Lệ Hàn, cũng không khỏi có chút bận tâm. Gia hỏa này không phải là bị ta đả kích đến điên rồi đấy chứ? Mạch Thanh Thanh có chút bận tâm hỏi Tuyết Thất, thời khắc trọng yếu như vậy làm sao còn chơi trò mất tích đây? Tuyết Thất có chút khinh bỉ nhìn Mạch Thanh Thanh, hữu khí vô lực nói, ta tuyệt đối tin tưởng, đại ca của ta tuyệt đối có thể đem người đả kích đến phát điên. Nhưng nếu là nói người đem hắn đả kích phát điên, thì dường như đạo hạnh của ngươi còn không đủ, còn kém tương đối xa. Mạch Thanh Thanh nghe vậy cảm thấy chán nản. Ta nói hay là chúng ta đi đi thôi, Tuyết Thất nói. Một đường chậm rãi coi như du sơn ngoạn thủy, chờ khi tới Yêu Hoàng Thiên cũng vừa kịp lúc là hôn lễ. Mạch Thanh Thanh có chút dù dự, ngoài dù là ngoài miệng hắn nói cứng rắn nhưng ở trong xương, trách nhiệm của hắn cũng không bỏ xuống được. Ta và đại ca ngươi cũng thật là... Đang xem náo nhiệt, Tuyết Thất vừa nhìn ra hỏa này lại muốn lâm trận lùi bước, thế nơi nào chịu hài lòng. Hai người cạnh tranh cũng không còn ý tứ gì nữa. Mắt thấy náo nhiệt đang chờ trước mắt, Mạch Thanh Thanh ngươi lại muốn rút lui, tuyệt đối không thể. Hắn liền nói, trước khi các ngươi tới thì Lam Thiên Kiều trông coi quân đội mấy chục năm, có gì sai sót hay sao? Đúng đúng, ngươi nói đúng. Mạch Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ, ha ha, ta vừa lúc đi xem Tâm Nhi để hiểu rõ trạng thái của nàng gần đây một chút. Tuyết Thất bĩu môi, nhân sinh chuyện vui lớn nhất chính là nhìn hai vị thiên đế bệ hạ tranh giành tình nhân, thật là so sánh với nhìn mài 10 trang tuồng kịch còn muốn đã ghiền hơn. Về phần Mạch Thanh Thanh thì thật xin lỗi, ngươi chỉ có thể theo đại ca của ta phối hợp mà diễn, dù sao thì ngươi khẳng định không phải nhân vật chính là được. Tuy nhiên trên cái thế giới này có người vui mừng, đây cũng là có người sầu lo, tất nhiên là đại biểu, không biết như thế nào mới tốt. Loại hiện tượng này cũng là tập trung vào mấy vị thiên đế. Đại La Thiên, Vô Cực Thiên Đế, Tử Vô Cực, Xích Bắc Thiên, Viêm Dương Thiên Đế, Long Ảnh Huyễn, Nam Cực Thiên, Băng Tuyết Thiên Đế, Mộng Cảnh Hồi, Phù Đồ Thiên, Mặc Hồi Trần. Bốn vị thiên đế này hiện tại có thể nói cực kỳ quấn quýt. Nếu như nói bọn họ cũng dựa theo các thiên địa khác, chúng ta cùng Quỳnh Tiêu Ngự Tọa cũng không có quan hệ huynh đệ. Đám người có độc hành đồng vô thương có thể không chút cố kỵ nào mà cổ động phô trương thì không sao, bởi vì người ta là huynh đệ nha. Nhưng nếu mà thiếu bố trí thì chỉ sợ ăn nói không nổi. Một điểm tối trọng yếu đó là Long Ảnh Huyễn Mộng Cảnh Hồi đã từng cùng mấy huynh đệ của Sở Dương trải qua mấy trận, lập trường và vị trí càng thêm lúng túng, hiện nay thế so sánh với người không mạnh hơn, tự nhiên là không muốn tái khởi chiến sự nữa. Thế nhưng ngoài mặt bản thân mình vẫn là nhất phương thiên đế tự cô uy nghiêm, nếu là mình cũng muốn học theo các thiên địa khác thì sợ sẽ bị nói là nịnh hót. Cái này bưng lên không được, bỏ xuống cũng không được, người ta có quan hệ gì với mình đâu, sao người phải tích cực như vậy? Hay là sợ người ta cường thế cho nên tiến tới bợ đít hay sao? Trong chuyện này thì khó chịu nhất là Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Hiễn. Xích Bắc Thiên, Thiên Binh Các thủ lĩnh chính là Đàm Đàm, là sư đệ của Quỳnh Tiêu Ngự Tọa Sở Dương. Điểm này hiện tại ai cũng biết. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là vị Đàm Đàm này từng ăn thiệt thòi dưới tay của Long Ảnh Huyễn. Mà đợi đến khi Đàm Đàm tu vi tăng mạnh rốt cuộc có thể chuyển chiếm thượng phong thì cũng chạy tới, đem Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn đánh cho một trận mà thôi. Sau đó hắn cái gì cũng không muốn, ngôi vị hoàng đế cũng không cần. Thiên đế cũng không làm, vỗ mông, chạy theo lão bà đến Tử Tiêu Thiên chém giết thiên ma. Tình huống này mới để cho Long Ảnh Huyễn buồn bực muốn chết. Dưới mắt thiên hạ xem ra, chính là Long Ảnh Huyễn đem người ta ép đi. Thật là oan uổng à. Long Ảnh Huyễn vào giờ khắc này trong lòng có chút khóc không ra nước mắt. Ban đầu ta cũng nói trắng ra là người thắng làm vua, cũng có chuẩn bị là bại trận rồi. Nhưng mà hắn đánh thắng lại trực tiếp vỗ đít mà đi. Long Ảnh Huyễn buồn bực đi tới đi lui. Hắn đi cũng rất thức thời, nhưng oan uổng lại do ta cõng. Ngươi không cần thiên đế vị, ta cũng là làm đủ rồi đây. Long Ảnh Huyễn phiền não, một cước đem cái long ỷ đá đi nói. Qua nhiều năm đều nghe lời Vân Thượng Nhân, gia hỏa này lại là vạn thánh chân ma, ta đã sớm không còn mặt mũi nào làm tiếp nữa. Nhân vật như Đàm Đàm, thì ta cũng dễ dàng xuống thang, tuy nhiên giải quyết xong hắn lại vỗ đít mà đi. Hắn đi lăn lộn, ta cũng có thể đi hay sao? Tích Bắc Thiên phải làm sao bây giờ, chẳng nhẽ bỏ lại tất cả mà bất kể. Ta lại làm không được, thủy chung thì ta đã tân tân khổ khổ xây dựng cơ nghiệp ở đây. Nếu như có người tiếp nhận thì ta vui mừng, tự tại mà đi. Nhưng nếu cứ để mặc cho nó điêu linh thì ta lại không đành lòng. Hiện tại thanh danh của ta cũng đã sớm thối inh, sớm đã bị tính vào phe phái của Vân Thượng Nhân. Ta còn là nhất phương thiên đế, cùng lắm là đóng cửa Xích Bắc Thiên, không hề cùng với thiên địa khác lùi tới là được. Tuy nhiên hết lần này tới lần khác, sư huynh của gia hỏa này trở thành Quỳnh Tiêu ngự tọa của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Cái này thực sự để cho ta không được tự nhiên. Đáng thương Viêm Dương Thiên Đế, đổi tới đổi lui, chán không muốn nói. Không đi sao? Không có hành động lại càng thêm không được. Nghe nói những tên đó, ai cũng là những gia hỏa không nói đạo lý, nếu thấy bản thân mình không nể tình như vậy. Sợ rằng ngày sau, ngày khi hồn lễ kết thúc, ngày thứ hai bọn họ sẽ tập thể đi đánh Xích Bắc Thiên. Độc Hành Đại Đế, Thiên Cơ Đại Đế, Quỳnh Hoa Đại Đế, Tả Vân Đại Đế, Vô Thương Đại Đế, Nga. Long Ảnh Huyễn thống khổ rên rỉ một tiếng. Bọn người này ai cũng có thể ngạnh kháng với Thánh Quân, ta làm sao mà gánh vác được. Cũng không cần tất cả tới, chỉ cần tới một hai người ta liền chờ chết à. Buồn bực hồi lâu rốt cuộc vẫn phải ra quyết định. Đô Thành khoác áo lụa hồng, quải thải, sau đó thất tinh hộ vệ, theo ta đi yêu Hoàng Thiên chúc mừng. Long Ảnh Huyễn rất biệt khuất thở dài, sợ rằng mất thể diện nhưng cũng đành phải mất thể diện vậy. Nếu không, ở sau cái loạn Vân Thượng Nhân, Thiên Khuyết lại muốn nhấc lên mấy cái thiên địa chi loạn nữa, đây chính là trăm triệu lần không được. Nếu thật đánh nhau thì chính là trực tiếp là chát bùn lên đít, nói đó là cứt. Đành nói ở trong lòng là Long Ảnh Huyễn không sợ, một chút cũng không sợ. Về phần chết, hắn càng thêm không sợ. Nhưng hắn sợ chính là danh tiếng của bản thân trăm vạn năm qua, một khi đánh xong cũng chỉ còn lưu lại ô danh, vĩnh viễn không thể rửa sạch. Cái kết quả này thì Long Ảnh Huyễn nói gì cũng không dễ dàng chấp nhận. Những người còn lại chuyên tâm lưu lại mà luyện binh, sau đó nghe ta hiệu lệnh. Chỉ cần ra lệnh một tiếng thì lập tức xuất phát đi Tử Tiêu Thiên chiến thiên ma. Long Ảnh Huyễn dặn dò, dạ. Còn có lần này ta đến yêu Hoàng Thiên, cho dù trong quá trình này bị ủy khuất gì, thậm chí là bị giết, mọi người ở Xích Bắc Thiên cũng không được báo thù. Khi người khác xuất phát đi chiến thiên ma, các người cũng đi là được. Long Ảnh Huyễn thản nhiên nói. Bệ hạ, Văn Võ Đại Thần than thở khóc lóc, không cần phải nói. Năm đó Tử Hào cùng ta có thủ riêng, mà ta lại đúng lúc đứng trên phe của Vân Thượng Nhân, bản thân lại càng xuất thân từ trận doanh của Vân Gia. Không xuất binh, không cứu viện, đó là đương nhiên. Hôm nay cũng là thời khắc liên quan đến sinh tử tồn vong của Thiên Khuyết, lại không thể có nửa điểm hành động theo cảm tính. Vinh nhục tính mạng của ta không trọng yếu trong chuyện này. Long Ảnh Huyễn nói xong, mang theo tất tinh hộ vệ, lên đường bay đi. Chỉ để lại một đám thần tử Xích Bắc Thiên thổn thức. Thiên đế bệ hạ vẫn là một hán tử, coi như đã từng làm chuyện sai, nhưng không uổng để cho chúng ta hiệu chung với hắn cả đời. Đúng vậy, chỉ hy vọng lần này đi yêu Hoàng Thiên, những vị đại đế kia không nên quá đáng. Mọi người rối rít thương nghị rồi giải tán. Băng Tuyết Thiên Đế Mộng Cảnh Hồi cùng với Phù Đồ Thiên Đế Mặc Hồi Trần, hai người này cũng đã trải qua tư tưởng dãy dụa và tuyên bố như sau. Cả thiên địa, khoác lụa hồng quải thải, đế quân, tự thân đi chúc phúc. Đối với kết cục này cũng không làm cho người ta cảm giác ngoài ý muốn, ngược lại là ở phía nam của Cửu Trọng Thiên Khuyết, tin tức bế tắc nhất là Đại La Thiên, lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đại La Thiên Vô Cực Thiên Đế Tử Vô Cực, đối với việc tự mình phải đi chúc mừng thì tỏ vẻ không vui. Người muốn Quỳnh Tiêu ngự tọa, cái đó không thành vấn đề, tất cả mọi người đồng ý cho ngươi là được. Bất quá chính là danh phận, ngày đó Dinh ngã thánh quân như thế, hôm nay Quỳnh Tiêu ngự tọa cũng thế. Nhưng ngươi thành nhân, muốn chúng ta phải tự mình đi qua, là không thể đi. Tùy ngươi hô là đi, ta là thủ hạ của ngươi sau. Đối với cái này Tử Vô Cực rất giận, không chút nào che giấu. Phía giới không người nào dám lên tiếng, những lời này thực sự là khó mà nói. Thật ra thì tất cả mọi người đang suy nghĩ, người ta lúc nào muốn ngài phải đi đâu, chẳng qua là căn cứ lễ số gửi cho ngài một tờ thiệp mời mà thôi. Thật ra thì tình trạng hiện tại, thiệp mời này cũng đã tự cấp cho chúng ta mặt mũi, dường như cũng không phải là bắt buộc à. Nhưng đáy lòng mọi người nghĩ những lời này mà không dám nói ra. Thiên đế bệ hạ đang nổi giận, có ai dám lèm nhèm đột nhiên đứng ra. Thiên đế bệ hạ hoặc là trêu chọc không nổi Quỳnh Tiêu Ngự Tọa, thậm chí trêu chọc không nổi các huynh đệ của Quỳnh Tiêu Ngự Tọa, nhưng nhất định là trêu chọc được chúng ta. Diệt chúng ta chỉ là một câu nói mà thôi, cho nên yên lặng là vàng. Từ Vô Cực chắp tay sau lưng, giận không kiềm được mà nói, ta không đi, muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên lúc này lại có người vội vã đi vào. Báo cáo bệ hạ, Đông Hoàng bệ hạ có đưa tin chuyển đến, đặc biệt nói rõ gửi lên cho bệ hạ, một tên vệ sĩ quỷ trên mặt đất trình thư. Từ Vô Cực có chút ngoài ý muốn cười lạnh, Đông Hoàng gia hỏa này không phải là làm thuyết khách đấy chứ. Tuyết Lệ Hàn người cũng quản việc quá rộng đi, lúc nào thì đến phiên hắn quản chuyện của ta. Cao tay khẽ vẫy, chiếc lá thư siêu một tiếng bay vào trong tay hắn. Đang muốn mở ra xem một chút đến tột cùng có gì thì lại thấy một vệ sĩ khác chạy tới, bẩm cáo bệ hạ. Có chuyện gì? Từ Vô Cực có chút tức giận, hôm nay làm sao mà nhiều chuyện như vậy? Không có nhìn thấy là ta đang xem tin tức sao? Tên vệ sĩ này sợ hãi quỳ trên mặt đất cúi đầu nói, tổ chức tình báo Thiên Cơ vừa ban bố tin tức mới nhất, công bố lai lịch của bốn nữ nhân sắp cùng với Quỳnh Tiêu Ngự Tọa Sở Dương thành thân, cho nên... Thân phận nữ nhân của Quỳnh Tiêu Ngự Tọa sao? Từ Vô Cực càng thêm không kiên nhẫn, không phải chỉ là nữ nhân thôi sao? Đọc đi, bản thân ta muốn nhìn bốn nữ nhân này lai lịch thế nào, có gì đặc biệt hơn người chứ? Trong đại điện văn võ quần thần cũng là sắc mặt bất động, đáy lòng từng đợt kinh luyến. Không phải là nữ nhân sao? Quả đúng thực là nói nhảm đến danh phủ kỳ thực, dường như chưa từng thấy nam nhân... Tìm vợ là một nam nhân à, chả là nữ nhân thì là con mẹ ngươi à. Thiên đế bệ hạ phọt ra những lời này thực sự trong lúc vô tình có thể làm cho người ta cười vỡ bụng. Bệ hạ anh minh, cựu thần độc. Thừa tướng đại nhân biết thời biết thế đi ra, từ trong tay tên vệ sĩ nhận lấy tin tức tình báo. Hành động này coi như là một phần tôn trọng để tránh phiền toái. Nếu thân phận nữ nhân của Quỳnh Tiêu Ngự Tọa cứ để cho một tên vệ sĩ bình thường trước mặt mọi người tuyên đọc, nếu như là đối phương có lòng truy cứu, cho là một cái mũ đại bất kính thì vô luận thế nào cũng trốn không thoát. Mà đám đại đế đó nếu thực sự muốn tìm phiền toái thì đây chính là lý do rất tốt. Nhưng hôm nay, tuy thừa tướng tới đọc cũng là thân phận đại hữu bất đồng. Nói như thế nào thì cũng đúng quy cách, mọi người cũng là người tinh minh, tự nhiên hiểu được. Mắt thấy đến thừa tướng bất động thành sắc, hóa giải đi một cuộc di thiên đại họa, mọi người ở đây cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ Vô Cực cũng nhướng mày nhìn thừa tướng trong tay vẫn cầm thư của Tuyết Lệ Hàn, có chút bất đắc dĩ nói, thừa tướng ngươi chính là thái quá cẩn thận rồi, Đại La Thiên chưa bao giờ sợ người nào, ngày đó Duy Ngã Thánh Quân ta còn không ngại, chưa từng theo hắn nhảy múa, hôm nay cũng sẽ không niệm bợ Quỳnh Tiêu Ngự Tọa này, được rồi, ngươi cứ đọc đi. Tạ ơn bệ hạ ân chuẩn. Thừa tướng tới đây xem như thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, nếu không phải lão phu ỷ mình là cha vợ của ngươi, ở dưới tình trạng ngươi tức giận như vậy, ta còn thật chưa dám đứng ra. Quỳnh Tiêu Ngự Tọa lần này hôn lễ cưới vợ có bốn vị tân nương. Vị thứ nhất là Mạc Khinh Vũ, nàng chính là em gái của nhân vật trông coi tổ chức Thiên Cơ tình báo Thiên Cơ Đại Đế Mạc Thiên Cơ. Lần này tin tức chính là do tổ chức tình báo Thiên Cơ phát ra, tự nhiên muốn đem muội muội mình đặt ở vị trí đầu tiên. Thừa tướng đọc ra thân phận không khỏi sợ hết cả hồn. Từ xưa đến nay thực lực mạnh vượt hơn người có vô số kẻ, trí khôn như biển có sao, quyền thế ngập trời có sao, người tiếng xấu rõ ràng có, nhưng chưa từng có cái gì có thể làm cho tất cả những nhân vật đương quyền ở Cửu Trọng Thiên Khuyết phải nghĩ đến chữ sợ. Coi như là ngày xưa Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân, còn có hôm nay cả Quỳnh Tiêu Ngự Tọa Sở Dương cũng chưa hẳn là mọi người sợ hãi, tỷ như Vô Cực Đại Đế Tử Vô Cực đối với hai người này chân chính không có sợ hãi. Nhưng cái lệ cũ này đã bị một người phá vỡ, mà người này chính là Mạc Thiên Cơ, mệnh danh là Thiên Cơ Đại Đế. Mạc Thiên Cơ mặc dù không có là địa vực chính thống như thực chất, nhưng lại có quyền hạn ở phạm vi bát ngát, cơ hồ Cửu Trọng Thiên Khuyết đều nằm trong phạm vi thế lực của hắn. Hiện tại trong thiên hạ có ai mà không sợ Thiên Cơ Đại Đế, cho dù Đông Hoàng Yêu Hậu cũng chưa chắc có thể làm cho thiên hạ tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, nhưng Thiên Cơ Đại Đế lại làm được. Thiên Cơ Đại Đế một tay thống nhất tất cả hệ thống tình báo tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, thì trong thời gian cực ngắn thành lập nên một vương quốc ngầm cực điểm, cơ hồ là một tay thao túng cả sự hưng suy đại cục của Cửu Trọng Thiên Khuyết, lật tay làm mây, trở tay làm mưa, tính là được cả Cửu Trọng Thiên Khuyết công nhận là một nhân vật có tâm cơ sâu nhất, mưu tính thâm trầm nhất, hầu hết có thể phòng ngừa chu đáo, văn có thể tĩnh thiên hạ, võ có thể định càn khôn. Đây là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Thân phận này vừa nói ra, trong hoàng cung vô cực đại điện liền có không ít người hít vào một hơi khí lạnh, thì cảm giác tim mình cũng khá run một chút. Vô cực đại đế thần sắc trên mặt bất động nói, chỉ là thế như thế thôi sao? Chưa hết, thừa tướng đại nhân lại nói, Mạc Khinh Vũ là thân muội muội của Thiên Cơ đại đế, Độc Hành đại đế, Tả Vân đại đế, Vô Thương đại đế, đại đã cùng chung nghĩa muội, tu vi sánh ngang với Yêu Hậu, là thánh nhân đỉnh phong, mà tiến thêm một bước là một trong cửu kiếp. Khục khục, nơi này còn bổ sung một câu nói, Độc Hành đại đế, Thiên Cơ đại đế, Tả Vân đại đế, Vô Thương đại đế, Quỳnh Hoa đại đế, đại đã, những người này cũng là một trong cửu kiếp. Chúng văn võ bá quan vốn còn đang buồn bực cái không giải thích được cái mẹ gì là cửu kiếp, nhưng sau khi nghe thấy mấy câu đó, không khỏi ai nấy mặt vàng như đất. Mẹ ơi, cửu kiếp này cũng không khỏi quá kinh khủng đi, ngay cả cô dâu này tu vi lại không kém Yêu Hậu, đây chẳng phải nói vị cô dâu này có thực lực, có thể làm gỏi được bệ hạ của chúng ta sao? Ai nhà, bệ hạ, ngài hay là vẫn nên cải biến mệnh lệnh, nên đi, con phải đi mau, nếu không, cô dâu này tìm đến ngài gây phiền toái, thì hơn phân nửa ngài không ứng phó được. Vô cực thiên đế tử vô cực sắc mặt bất động, nói, tiếp tục. Vị cô dâu thứ hai chính là người khi mà Quỳnh Tiêu ngự tọa Sở Dương, kinh qua hạ giới, là một đế vương của một nước tên là Thiết Bổ Thiên. Bày mưu nghĩ kế quân lâm thiên hạ, lấy yếu thắng mạnh, thành lập bá nghiệp muôn đời. Sau lại đi theo Sở Dương phi thăng thiên khuyết, tu vi trước mắt là thánh nhân đỉnh phong. Một nữ nhân lại đã từng làm đế vương của một đế quốc sau, hơn nữa một tay thành lập nên nghiệp bá muôn đời, hơn nữa cũng là tu vi thánh nhân đỉnh phong. Phần thành tựu này cũng có thể nói là đáng kinh ngạc. Quần thần bàn luận xôn xao một trận, người bên cạnh Quỳnh Tiêu ngự tọa Sở Dương quả nhiên ai nấy không giống bình thường. Từ vô cực sắc mặt nặng nề nói, tiếp tục đọc, người thứ ba đâu? Vị cô dâu thứ ba tên là Ô Thiến Thiến, nàng chính là sư tỷ của Quỳnh Tiêu ngự tọa Sở Dương, cũng là sư tỷ của Ma Tôn Đàm Đàm, tu vi trước mắt là thánh nhân đỉnh phong. Cô dâu này cũng là nhân vật rất khó lường, sư tỷ của Quỳnh Tiêu ngự tọa cùng Ma Tôn, làm sao cảm giác càng ngày càng là kinh khủng a. Lần này ngay cả vẫn bất động thanh sắc là vô cực thiên đế tử vô cực, trái tim cũng co quắp một chút. Chẳng qua cái co quắp này không phải là bởi vì Quỳnh Tiêu ngự tọa Sở Dương, mà là bởi vì cái vị Ma Tôn Đàm Đàm kia. Vốn là Đàm Đàm cũng có lấy cho mình một cái đại đế, nhưng bản thân lại nghe không lọt tai, dứt khoát không cần, hay là Ma Tôn gọi vẫn thuận miệng hơn. Thứ nhất là phù hợp với thân phận, thứ hai cũng dùng làm kỷ niệm Ma Vương Đàm Đàm, tiểu Ma Vương ban đầu. Nhưng Ma Tôn hai lần chiến xích Bắc Thiên đã nổi tiếng thiên hạ, làm Cản Khôn chấn động, người người coi như đều biết vị Ma Tôn đại nhân mạnh mẽ không nói đạo lý này, làm việc hoàn toàn không có pháp luật trong mắt. Tuy nhiên, vị Ma Tôn này là làm người khác chú ý nhất, là hắn thường xuyên làm một chút chuyện không thể tưởng tượng nổi, làm cho người ta căn bản không cách nào dự liệu được là bước kế tiếp của hắn rốt cuộc làm cái gì, có thể làm được cái gì. Từ hai bàn tay trắng, trong thời gian ngắn thành lập Thiên Binh Các, nhưng hoàn toàn chỉ là đùa chơi mà thôi. Bị đánh tan sau đó cũng là điên cuồng trả thù, tu vi tăng mạnh, chính thức đánh bại cả Viêm Dương Thiên Đế. Khi sắp đi lên thiên đế vị thì lại từ bỏ, thanh thản mà đi Tử Tiêu Thiên chiến thiên ma. Trước mắt vị Ma Tôn đại nhân cấp thiên đế này đang ở Tử Tiêu Thiên, giết cho thây phơi đầy đồng, máu chảy thành sông. Đây không thể nghi ngờ là một nhân vật cực đoan mà kinh khủng. Mà Quỳnh Tiêu ngự tọa Sở Dương dĩ nhiên so sánh với vị Ma Tôn kia tu vi còn cao hơn, bằng không cũng không thể là một sư huynh, một sư đệ. Một cái chỉ là Ma Tôn, người còn lại đã được nhiều thiên đế công nhận là ngự tọa. Nhưng Quỳnh Tiêu ngự tọa Sở Dương, mọi người dường như thực lòng không sợ, bởi vì Quỳnh Tiêu ngự tọa hoặc là có lợi hại hơn nữa, nhưng Quỳnh Tiêu ngự tọa là một người biết phân phải trái, còn tên Ma Tôn kia lại hoàn toàn không nói đạo lý. Trên thế giới này không đúng lúc chính là những người hoàn toàn không nói đạo lý này. Đối với loại người này, mọi người chỉ cần gặp phải nhất định sẽ đau đầu vạn phần, làm sao cũng không thể ứng đối nổi. Ba vị cô dâu đầu tiên lai lịch, thân phận bối cảnh cũng cực kỳ khủng bố, người cuối cùng hẳn là bình thường nhất đi, nếu xếp hạng cuối cùng thì khẳng định thân phận hơi kém một chút, không thể lọt vào top 3. Mẹ nó, bốn người mà nó còn cho là top 3 nữa. Vị thứ tư đâu? Một hồi lâu sau không thấy thừa tướng tiếp tục lên tiếng, vô cực thiên đế tử vô cực không khỏi kỳ quái, đưa mắt nhìn thúc giục một câu, nhưng vừa nhìn lại đã sợ hết hồn. Chỉ thấy thừa tướng hai mắt thẳng tắp nhìn vào tin tức, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể khô gầy kia bắt đầu run rẩy. Mẹ nó, vị thứ tư chẳng lẽ so sánh với ba vị trước còn trâu chó hơn? Có thể sao? Không thể nào đâu. Quần thần rối rít suy đoán, không khỏi là tâm tình thấp thỏm. Bất kể là ai, mời thừa tướng mau đọc đi. Vô Cực Thiên Đế Tử Vô Cực cau mày chắp tay sau lưng, trở về ghế rồng bình yên ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh không có bất kỳ ba động nào. Cái thái độ này không thể nghi ngờ là lời nói cho mọi người. Bất kể là phát sinh cái gì, bất kể là ai, cũng không muốn kinh hoàng, không nên rung động, bởi vì còn có ta ở đây. Đây là một tín hiệu hết sức rõ ràng. Thừa tướng rút cuộc không run nữa, dùng sức ho khan hai tiếng, lại hắng giọng một cái, sau đó lấy một loại trạng thái dị thường vang vang, hoàn toàn không phải là thanh âm bản thân mình, bình thời hay nói mà lớn tiếng đọc. Quỳnh Tiêu Ngự Tọa Sở Dương, cô dâu thứ tư, tên là Tử Ta Tình. Quần thần nghe vậy nhất thời trong lòng có chút cảm giác kỳ quái. Cô dâu thứ tư, tên lại cùng với bệ hạ thực sự là có chút trùng hợp. Thì thấy tờ tướng sau khi nói cái tên lại đang hít sâu, chậm chạp chưa có nói rõ thân phận cô dâu. Mọi người không khỏi càng thêm kỳ quái, rối rít ngẩng đầu nhìn lại, tập thể chăm chú. Ngay cả Tử Vô Cực cũng cảm giác hôm nay thừa tướng thực sự có chút khác thường, liền là cái đầu cũng ngẩng lên. Lúc này thừa tướng đại nhân dùng thanh âm dị thường trang nghiêm, đem tin tức này nói ra. Tử Ta Tình, cô dâu thứ tư, thân phận chính là con gái của Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào, cùng với phiêu bình thần nữ Lăng Phiêu Bình. Oanh! Tin tức này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, cả đại điện chớp mắt vắng lặng nhưng sau đó liền nhiệt liệt sôi trào lên. Vừa mới ngồi xuống, khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh của Vô Cực Thiên Đế Tử Vô Cực chợt đứng lên bá một tiếng, nhấc lên khí lưu đem long ỷ phía sau chấn đắc cho chia năm xẻ bảy. Nhưng hắn giờ phút này hoàn toàn tựa hồ không có cảm giác nào, chỉ là yên lặng nhìn thừa tướng đại nhân như muốn xác nhận tin tức nào đó. Thừa tướng đại nhân nhìn ánh mắt Thiên Đế bệ hạ thật sâu rồi khẳng định gật đầu. Tử Vô Cực chợt đi tới, bước nhanh đạp cho cả đại điện đều lay động. Bước tới chỗ thừa tướng đem tên tình báo giật tới, ghé mắt nhìn tỉ mỉ lại một lần, nhất là đoạn nói về Tử Ta Tình càng đọc kỹ từng chữ, sau đó hổ nhãn tràn đầy lệ quang. Sau một khắc này, vị Vô Cực Thiên Đế bệ hạ cả đời chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, tuyệt không khom lưng trước thế lực nào, trong lúc bất chợt há miệng ngửa mặt lên trời thét dài, rồi lại gào khóc, lệ nóng cuồn cuộn rơi xuống. Quần thần yên lặng không nói, chẳng qua mấy vị cựu thần trong mắt cũng chợt tuôn ra nước mắt. Bỗng nhiên Vô Cực Thiên Đế dừng tiếng khóc, đột nhiên hét lớn, Sở Dương, người thật sự là khinh người quá đáng, lấn ta, quá đáng. Nữ nhi của đại ca ta, cháu gái của ta, hai đại thiên địa cùng chung công chúa. Nếu nói tam thê tứ thiếp, ngươi lại đem nàng xếp hạng thứ tư làm tiểu thiếp. Vừa có cái gì khác biệt chứ? Khinh người quá đáng, lấn ta quá đáng, còn dám coi rẻ họ tử của ta như vậy. Chuyện này tuyệt đối không chấp nhận được. Vô Cực Thiên Đế râu tóc dựng ngược, giờ khắc này tức giận không phải làm bộ, tức sùi bọt mép, ngực phập phồng kịch liệt, hiển nhiên trong lòng cực kỳ kích động cùng tức giận. Cả Đại La Thiên vào giờ khắc này giống như mùa đông đã đến, một cỗ hơi thở lạnh như băng bao trùm cả thiên địa, sát khí kinh thiên động địa. Trong quần thần tuyệt đại đa số người thấy biến cố này cũng lấy làm kinh hãi, giờ khắc này quả thực bị một câu nói của Vô Cực Thiên Đế chấn cho choáng váng. Đại ca, đây là tình huống gì? Cô nương Tử Ta Tình này rõ ràng là nữ nhi của Tử Tiêu Thiên Đế, người ta sớm đã nói rồi, sao lại thành cháu gái của bệ hạ rồi? Là bởi vì họ tử sao? Không đúng, tuyệt đối không đúng. Đó chính là nói Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào, thật ra chính là đại ca của Vô Cực Thiên Đế bệ hạ. Có không ít cựu thần nhớ tới chuyện cũ năm đó, nhất là trước khi Tử Tiêu Thiên cuộc chiến diễn ra. Đại La Thiên vốn có vị trí địa lý xa nhất, ở trong chư thiên địa là xa Tử Tiêu Thiên nhất. Một nam một bắc, ở giữa là trăm vạn dặm núi sông, mà tin tức của đại chiến lại bị phong tỏa. Đợi đến khi tin tức Tử Tiêu Thiên bị thiên ma xâm lấn chuyển tới, chiến cuộc đã chuẩn bị kết thúc, Vô Cực Thiên Đế lập tức biến mất mấy ngày, sau đó cũng là vết thương chồng chất mà về, không biết duyên cớ nhưng là bị trọng thương. Thế nhưng Vô Cực Thiên Đế tuy trọng thương, như cũ vẫn cố chấp muốn xuất binh Tử Tiêu Thiên. Mọi người cũng còn nhớ rõ lúc ấy đã từng có người nghi ngờ, lần này đi Tử Tiêu Thiên, khoảng cách trăm vạn dặm, trong quá trình này chắc chắn sẽ có rất nhiều biến cố. Nhưng Vô Cực Thiên Đế khư khư cố chấp, quyết không thỏa hiệp, thậm chí còn nói người nào dám ngăn trở, liền trực tiếp đánh chết. Khi đó Thiên Đế bệ hạ rõ ràng đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Tuy nhiên đại quân bên này vừa chỉnh đốn xong, sắp chỉ huy xuất chinh thì lại truyền đến tin tức, Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào đã chết trận, Tử Tiêu Thiên là toàn cảnh luân hãm thiên ma. Lúc ấy Vô Cực Thiên Đế ở trên điểm tướng đài tại chỗ là chảy máu như điên mà ngất đi. Khi đó bệ hạ trên người trọng thương đè nén đã lâu, hắn thủy chung là nỗ lực mạnh chống. Tuy nhiên sau khi tin tức đến, Vô Cực Thiên Đế bệ hạ cả người đã hoàn toàn mất đi khống chế. Lần này thương thế trầm trọng, trước sau bồi dưỡng mấy ngàn năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thì ra chân tướng lại còn là như vậy, thì ra Tử Tiêu Thiên Đế tự hào lại là thân đại ca của bệ hạ sau. Nhưng về tầng thân phận này mọi người thủy chung không ai biết đến. Thế nhưng nhìn thừa tướng, còn có mấy vị cựu thần đã sớm đi theo Vô Cực Thiên Đế đối với tin tức này cũng không ngoài ý muốn, hiển nhiên đã sớm biết nội tình. Một đám văn võ quần thần ánh mắt dị thường phức tạp nhìn Tử Vô Cực, cũng mặc nhiên im lặng, đợi chờ bệ hạ mở miệng. Tử Tiêu Thiên Đế tự hào, đây là một nhân vật truyền kỳ, cái thế anh hùng, bong bong thiết cốt, chống lại thiên ma. Dõi mắt cả cửu trọng thiên khuyết, người nào có thể không tôn kính. Hôm nay Thiên Đế bệ hạ dĩ nhiên lại là đệ đệ của Tử Tiêu Thiên Đế. Bệ hạ, ngàn vạn lần bất giận, thừa tướng thấp giọng nói, cái này chính là do Thiên Cơ Đại Đế tổ chức tình báo Thiên Cơ phát ra. Cái thứ tự này, tự nhiên cũng là do Thiên Cơ Đại Đế tự hành sắp xếp, mà Mạc Khinh Vũ chính là thân muội muội của Thiên Cơ Đại Đế. Thiên Cơ Đại Đế đem xếp ở phía trước cũng là nhân chi thường tình. Cái này cùng với địa vị của công chúa chưa chắc có quan hệ. Muốn biết được đến tột cùng chỉ sợ còn phải tự mình đi một lần mới được. Tử Vô Cực lớn tiếng nói, đó là đương nhiên, cháu ruột ta xuất giá, phụ thân mẫu thân của nó hôm nay cũng đã mất, ta làm thúc thúc chính là phụ thân, ta không tới chẳng sao được. Hai đại thiên địa cùng chung công chúa xuất giá, há có thể tùy tiện keo kiệt như vậy, người đâu? Vô Cực Thiên Đế giờ phút này trong mắt còn hàm chứa lệ quang, xoay người hét lớn một tiếng. Nhưng quần thần rối rít cảm thấy trước mắt trạng huống dường như có chút khác thường, dường như Thiên Đế bệ hạ cả đời, từ năm đó sau khi Tử Tiêu Thiên Đế chết đi, dường như chưa từng có ngày nào cao hứng như hôm nay, tinh thần cũng chưa từng phấn chấn như vậy. Tựa hồ ký ức đã lâu lắm rồi, yên lặng trong vô số năm tháng, một lần nữa lại khôi phục trên người hắn. Mọi người không khỏi vào giờ khắc này chảy ra nước mắt vui mừng. Lúc này mới biết được ban đầu Tử Tiêu Thiên Đế chết trận đối với Tử Vô Cực đả kích đến cùng mạnh bao nhiêu, còn làm cho một vị hán tử thiết cốt lẫm liệt một đời thiên đế, ảm đạm qua vô số năm tháng, thủy chung không có trở lại chính thức. Nói cho hoàng hậu, bảo nàng mau chóng chuẩn bị đồ cưới cho cháu gái của bổn đế, phải là đồ tốt nhất, đẹp nhất, trân quý nhất, số lượng càng nhiều càng tốt. Tử Vô Cực hai mắt phát sáng quát to một tiếng, dạ. Đại La Thiên chúng ta cùng Tử Tiêu Thiên, công chúa của hai đại thiên địa xuất giá, đồ cưới vô luận thế nào cũng không thể keo kiệt, nhất định phải đầy đủ chất và lượng, có biết chưa? Cho dù là đem chọn cả Đại La Thiên giao ra thì cũng phải cho cháu gái ta mặt mũi, chuyện này liên quan đến cả hai đại thiên địa, có minh bạch chưa? Tử Vô Cực thanh âm đều có chút khàn đi, cơ hồ là hống lên như trâu. Điểm 99 chiếc tàu cao tốc lớn nhất để vận chuyển đồ cưới cho cháu gái ta, lập tức chuẩn bị nghi trượng hòa lệ nhất, xinh đẹp nhất, trang nghiêm nhất, uy vũ nhất, tất cả thân quyến hết thảy lên tàu cao tốc, cháu gái thành thân, nhà mẹ đẻ không có ở đây còn ra thể thống gì. Tử Vô Cực thanh âm mặc dù khàn đi, nhưng tiếng sau vẫn cao hơn tiếng trước, tinh thần ngược lại là rũ phát tràn đầy, thực sự khác thường. Ngực hắn cấp tốc phập phồng, hai con người thậm chí vào giờ khắc này có chút chừng to. Ta tự mình đi trước, hết thảy không tiếc trả giá cao, chỉ cần tốt nhất và nhanh chóng nhất. Đại La Thiên ta mặt mũi có thể ném đi, Tử Vô Cực ta mặt mũi có thể mặc người chà đạp, nhưng chuyện liên quan đến mặt mũi của Tử Tiêu Thiên không thể ném, mặt mũi của Tử Tiêu Thiên Đế không thể ném, mặt mũi của công chúa càng không thể ném. Lập tức bắt tay vào làm, sáng sớm ngày mai ta muốn tức thì lên đường, mau lên, mau lên. Cơ hồ lấy tốc độ như sấm sét dữ dội nổ vang, liên tiếp không ngừng giống ra mệnh lệnh. Tử Vô Cực cuối cùng phát tiết kinh động thiên địa, giống lớn một tiếng, phải thật nhanh. Sau đó hắn kinh ngạc đứng hồi lâu, đột nhiên giống như đứa bé gào khóc, và chốc lát lại bụm mặt thân thể lóe lên rồi biến mất. Chắc là tìm một chỗ yên tĩnh để tận tình phát tiết, hoặc là đi hoài niệm nhớ lại cái gì. Văn võ bá quan không dám chậm trễ, lập tức bắt tay hành động. Người người trong mắt dĩ nhiên cũng là nước mắt nóng hổi. Cả Đại La Thiên lấy tốc độ trước này chưa từng có mà cực tốc xoay vần. Một ngày này là đoạn thời gian rất ngắn, nhưng một ngày thời gian dưới sự phối hợp thần tốc cực hạn vận hành vẫn có thể tiến hành được rất nhiều chuyện. Ngày thứ hai trời vừa tờ mờ sáng, Tử Vô Cực đã khẩn cấp thúc giục, mang theo nhân mã lập tức lên đường, hết tốc lực chạy đi yêu Hoàng Thiên. Chẳng qua là Đại Tha, La Thiên thế trận kinh người, coi như đám người Đồng Vô Thương Cố Độc Hành cũng xa xa không kịp, tình huống cụ thể có thể nghĩ. Ở trên bầu trời xếp thành một hàng dài mấy trăm dặm, áo khoác lụa hồng quải thải, nơi nơi đi qua hoa tươi phiêu đãng, một đường hạo hạo đãng đãng mà đến. Vô Cực Đại Đế, hai mắt đỏ bừng, đêm qua hiển nhiên cả đêm không ngủ, lấy tu vi của hắn mà nói coi như 10 đêm không ngủ cũng không thành vấn đề, hơn phân nửa là do suy nghĩ suốt cả đêm, hai mắt mới đỏ lên như vậy. Ta hôm nay đi trước hạo hạo xem một chút, nếu Sở Dương đối với cháu gái ta tốt, ta miễn cưỡng nhận thức cô cháu gái này. Lấy địa vị và thành tựu của hắn ngày hôm nay miễn cưỡng xứng đối với cháu gái ta. Nhưng nếu hắn đối với cháu gái ta có một chút không tốt, ta thà rằng liều cả Đại La Thiên toàn bộ bị hủy diệt cũng muốn đòi lại công đạo, đem cháu gái ta đón trở về. Tử Tiêu Thiên công chúa, cửu trọng thiên khuyết, ai dám khinh thường? Tử Vô Cực thân thể đứng thẳng, ánh mắt như điện mà nói. Thừa tướng đại nhân đang ở bên cạnh đi theo nhắc nhở, bệ hạ. Ngày hôm qua tin tức tình báo kia, người tựa như không có nhìn hết. Công chúa điện hạ, hiện tại tu vi là thánh nhân đỉnh cực hạn, càng tiến thêm một bước, tu vi cùng với Quỳnh Tiêu ngự tọa Sở Dương cũng không phân biệt, sàn sàn như nhau. Thừa tướng nói, rất có điểm là dư vị chưa hết, ý vị thâm trường, ngụ ý chính là, tu vi cao như vậy thì ai dám khi dễ nàng, ai có thể bắt nạt được nàng. Dường như nàng bắt nạt người khác thì còn không kém bao nhiêu, tu vi như thế cho dù chống lại Vân Thượng Nhân chỉ sợ cũng đủ rồi, phán đoán ngài là thúc thúc cũng không phải đối thủ của cháu gái ngài. Tử Vô Cực ngẩn ngơ, sau đó hắng giọng cười to, quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển nữ, Tử Tiêu Thiên Đế nữ nhi tốt, cháu gái ta tốt, thật không hổ là cháu gái của ta, cho chúng ta mặt mũi à. Tàu cao tốc ở trên không trung lao đi vùn vụt, Tử Vô Cực ngồi ở trong vương tọa nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nhớ tới Tuyết Lệ Hàn dường như cũng đưa tới một phong thơ, bản thân lúc ấy nộ hỏa chưa mắt còn chưa kịp đọc, lúc này mau mau lấy ra, thầm nghĩ Tuyết Lệ Hàn tên này dường như còn không biết thân phận của ta, hắn đột nhiên đưa thư làm gì, nghe nói hắn cùng Sở Dương tiểu tử kia có giao tình không tệ, vai là huynh đệ, lần này lão tử có thể chiếm đại tiện nghi của hắn rồi, hé hé. Vừa mở ra nhìn chỉ thấy phía trên cũng chỉ có một câu nói, vợ của Sở Dương là Tử Tà Tình, là con của đại ca ngươi cùng Lăng Phiêu Bình, ngươi không thể không đi. Chỉ một câu nói mà thôi, nhưng cũng đã đủ để nói rõ hết thảy vấn đề. Tử Vô Cực lẳng lặng nhìn phong thư mà ngây dại, một hồi lâu sau mới lẩm bẩm, không trách được. Dĩ vãng rất nhiều nghi ngờ không giải thích được đều ở trong một câu nói này toàn bộ hiểu rõ. Thì ra Tuyết Lệ Hàn hẳn là đã sớm biết quan hệ giữa mình cùng đại ca, vốn là mình cùng Tuyết Lệ Hàn chỉ có giao tình hời hợt. Năm đó Tử Hào sau khi chiến tử, Tuyết Lệ Hàn lấy thân phận của Đông Hoàng Tôn Sư, không tiếc bỏ qua thân phận, đến Đại La Thiên để bảo vệ bản thân mình, cũng hao tổn tự thân tu vi để trị liệu thương thế cho mình. Không trách được từ sau lần đó nhìn thấy Tuyết Lệ Hàn chung quy cảm giác được, hắn rõ ràng là muốn cùng mình kết giao, nhưng cũng có chút do dự, cố ý giữ khoảng cách, thậm chí khi bản thân chủ động giao hảo, hắn vẫn như gần như xa. Không trách được bản thân mấy lần nghĩ phải xuất binh Tử Tiêu Thiên cũng bị Tuyết Lệ Hàn ngăn cản. Nhớ đến lúc ấy bản thân đã từng nổi giận khó ức chế cùng Tuyết Lệ Hàn mà đánh vài chàng. Ta biết ngươi cùng ca ca của ta có quan hệ là huynh đệ sinh tử, nhưng làm sao chính ngươi cũng không đi báo thù lại còn ngăn cản ta đi báo thù. Nhưng sau nhớ tới trung quỳ phát giác ra, Tuyết Lệ Hàn lựa chọn là chính xác. Đồ xính cái dũng của thất phu cũng chỉ hy sinh vô ích, vô sự vô bổ mà thôi. Không trách được là khi gặp phải chuyện khó khăn gì, khi khó có thể làm ra quyết sách, thì cần xem Đông Hoàng Thiên làm theo, thì bản thân mình làm theo là được. Thì ra đây hết thảy cũng là do Tuyết Lệ Hàn cố ý chỉ dẫn bản thân. Hơn nữa, Thánh Quân lúc đó quyền khuynh thiên hạ, uy áp cả thiên khuyết. Tuyết Lệ Hàn nếu quả thật lộ ra điều gì dị thường, bị Thánh Quân phát hiện thì sợ rằng mình đã sớm... Lại nói qua nhiều năm, Tuyết Lệ Hàn thật ra thì cũng âm thầm bảo vệ mình, hắn đem tất cả chân tướng chôn giấu trong đáy lòng, chỉ cho mình một cái giả tượng cùng với rất nhiều trợ giúp ngầm. Qua nhiều năm Tuyết Lệ Hàn một mình nhận chịu bao nhiêu áp lực à, bao nhiêu khổ sở à. Nghĩ tới đây Tử Vô Cực trong lòng cũng là đau xót, tin tưởng là nếu không phải lần này Tuyết Lệ Hàn nắm đúng khả năng là bản thân nhất định sẽ không đi, lại sợ bản thân mình bỏ lỡ đi hôn lễ của con gái đại ca mới cố tình nhắc nhở. Tử Vô Cực ảm đạm thở dài một hơi, trong lòng xấu hổ. Qua nhiều năm Tuyết Lệ Hàn bị bản thân ngoài sáng ngầm mắng bao nhiêu lần, thực sự đếm cũng không xuể. Sau khi ca ca chết đi, bản thân mình không hề có đạo lý mà giận chó đánh mèo. Đánh bằng hữu tốt nhất của hắn là Tuyết Lệ Hàn, không hề có đạo lý mà trách cứ hắn tại sao không xuất binh cứu viện. Nhưng bản thân mình khi đó cũng không phải là bị nghiêm mật phong tỏa tin tức sao, cũng không kịp xuất binh sao. Bản thân mình có lập trường gì mà trách cứ Tuyết Lệ Hàn đây? Nghĩ tới đây thì Tử Vô Cực không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện mà nói. Thừa tướng, người xem, Tuyết Lệ Hàn cùng đại ca ta chính là sinh tử chi giao, rất có thể cũng đã sớm biết thân phận của ta. Ta đối với hắn có thành kiến, cái này ta thừa nhận là ta sai lầm, nhưng hắn nếu cái gì cũng biết mà Thủy Chung không cùng ta làm quen, đây là tại sao? Tuyết Lệ Hàn không phải là người mang thù à, mang thù thì cũng sẽ không trợ giúp ta, nhưng hắn Thủy Chung cũng đang giúp ta, mà Thủy Chung lại không cùng ta quen biết, Thủy Chung không kết giao, đây là cớ gì? Từ Vô Cực cực kỳ nghĩ không thông chính là chuyện này. Thừa tướng đưa ánh mắt cơ trí thâm thúy nhìn hắn nhẹ nhàng nói, bệ hạ, đổi lại là vị trí là ngài. Ta nếu là Đông Hoàng bệ hạ, chỉ sợ cũng sẽ không cùng ngài quen biết nhau. Tại sao? Ta biết hắn muốn bảo vệ ta, nhưng cũng không cần phải bất cận tường nhận chứ, để cho ta hiểu lầm hắn vô số năm tháng. Từ Vô Cực u mê nói, đại khái là bởi vì tính tình, tính cách của bệ hạ cùng với đại ca của người quá giống nhau. Giống nhau là khí khái anh hùng, giống nhau sự cường mãnh, giống nhau cái thế hùng tráng, giống nhau cái kiểu thả gãy không cong. Thừa tướng thở dài thật sâu, cho nên Tuyết Lệ Hàn không dám cùng người quen biết. Đây là cái thuyết pháp gì? Ngươi đừng có thở nước đục thả câu, nói đến điểm chính. Từ Vô Cực càng kỳ quái hỏi, bởi vì hắn sợ, sợ người có thể thay thế vị trí của đại ca ngươi trong lòng hắn. Thừa tướng thở dài, Tuyết Lệ Hàn cả đời sinh tử huynh đệ cũng chỉ có đại ca của ngươi là Tử Hào, bất kể sinh tử thế nào cũng chỉ có một mà thôi, cho nên hắn chỉ thừa nhận Tử Hào, tuyệt đối sẽ không thừa nhận những người khác nữa. Cho dù ngươi là thân huynh đệ của Tử Hào thì cũng không giống. Tính cách của ngươi cùng đại ca của ngươi giống nhau, một khi cùng Tuyết Lệ Hàn tiếp xúc lâu, theo sự cho phép lẫn nhau ngày càng sâu sắc, hắn sợ rằng vị trí của đại ca ngươi trong lòng hắn sẽ dần nhạt đi. Hắn không muốn giảm đi, ngay cả đây chỉ là một việc có thể mà thôi, cho nên hắn có thể cùng với thiên hạ, bất luận kẻ nào kết giao bằng hữu, có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi kết thâm giao làm huynh đệ. Hắn giúp ngươi, bảo vệ ngươi, bất cả vì ngươi làm cái gì thì ước nguyện ban đầu cũng là bởi vì Tử Hào, mà không phải là bởi vì Tử Vô Cực. Thừa tướng nhìn thấu tình đời, tràn đầy cảm thái nhẹ giọng nói, Tuyết Lệ Hàn quả nhiên là một người đàn ông, chí tình chí nghĩa. Hắn nhìn Tử Vô Cực ngây người ra như phỗng, coi như lần này là mở ra, nhưng đợi đến sau hôn lễ của Sở Ngự Tọa, Tuyết Lệ Hàn như cũ, còn có thể trở về bộ dáng cũ, có thể vì ngươi làm chuyện gì đó, rồi lại trợ giúp hay bảo vệ ngươi, nhưng cũng sẽ cùng ngươi từ từ bất hòa, hơn nữa ngươi cũng không thể đi tìm hắn. Ta hiểu được, Tử Vô Cực thở dài một tiếng, nhưng nếu nói ta chẳng phải là, ngay cả một câu xin lỗi cũng không thể nói với hắn sao? Đúng vậy. Tờ tướng vào giờ khắc này nhìn Tử Vô Cực, không phải là Vô Cực Thiên Đế mà đã đang nhìn thẳng con rể của mình, lời nói thấm thía. Câu xin lỗi ta biết, người nếu như không nói, người nhất định sẽ không thoải mái, nhưng mà không thoải mái người cũng chỉ có thể nhịn xuống thôi, trăm triệu lần không thể nói ra được. Mặc dù chẳng qua chỉ là ba từ nhẹ bẫng, nhưng mà nhất định không nên nói. Đây không phải là trốn tránh mà là gánh vác. Lão nhân nhẹ nhàng vỗ vai Tử Vô Cực. Ta biết rồi. Thanh âm của Tử Vô Cực vào giờ khắc này thực sự rất vô lực, hắn đứng thẳng lưng thản nhiên nói, ta sẽ gánh vác. Lão nhân gật đầu, xoay người. Tử Vô Cực một mình, một người ngồi trên ghế ngơ ngác một lúc lâu, rồi hồi lâu lại thở dài, hắn lẩm bẩm, đại ca, ta thực sự rất hâm mộ ngươi, ngươi có thể kết giao được một huynh đệ như vậy, ta không có. Phần tình cảm sinh tử không rời đổi, huynh đệ bỏ mình cả trăm vạn năm, vẫn hết sức để duy trì phần tình cảm huynh đệ đó. Tử Vô Cực ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng yên lặng nói, Tuyết đại ca, vì ngươi bảo vệ, ta sau này cũng bất hòa với ngươi, nhưng một khi ngươi có việc, ta liền coi như liều mạng cũng phải bảo vệ ngươi, ngươi có thể vì ta mà làm, ta cũng giống như thế, có thể vì ngươi mà làm. Tàu cao tốc của Đại Tây Thiên ở trên không trung vẫn vùn vụt đi tới, mục tiêu nhắm thẳng Yêu Hoàng Thiên. Mỗi một đoạn đường, Tử Vô Cực cảm giác trái tim mình nhảy mạnh một chút. Nữ nhi của đại ca, bản thân mình chưa bao giờ gặp mặt, rốt cuộc nó lớn lên hình dáng ra sao, là giống đại ca nhiều một chút hay giống chị dâu nhiều một chút. Không qua chiếu cố, thực lực của nàng đã trưởng thành vượt khỏi trình độ của mình. Về phần thành tựu này của nàng, rốt cuộc nàng đã phải ăn bao nhiêu đau khổ chứ. Vừa nghĩ Tử Vô Cực đã cảm thấy trái tim như đau cắt, vạn phần khổ sở. Lúc này thì tin tức Sở Dương làm đám cưới cũng truyền đến cả Tử Tiêu Thiên nữa, lịch đại cửu kiếp huynh đệ. Nghe hỏi, người người cũng là vui vẻ ra mặt, và thực so với việc chính mình thành thân bọn họ còn cao cứng hơn. Mặc dù bọn họ trách nhiệm quá lớn thực sự là không thể đi dự, nhưng đã ước định là đến mùng 10 tháng 10, ngay cả không có thời gian, cho dù là luân phiên thì mọi người cũng muốn uống say một trận. Cửu kiếp kiếm chủ hôn lễ kia mà, chúng ta là cửu kiếp huynh đệ, không ăn mừng thì ai ăn mừng đây? Cũng không biết là hắn có tìm thấy lão đại không? Vũ Tuyệt Thành giờ phút này đã trở lại đội ngũ, mặc dù thực lực hơi yếu một chút, nhưng cũng không xê xích quá xa, tin tưởng không lâu sau hắn có thể bắt kịp. Hắn hiện tại cũng đã trở thành Quỳnh Tiêu Ngự Tọa, cho dù tạm thời tìm không được thì sau này cũng nhất định sẽ tìm được, Quân Vị Lăng mỉm cười. Thật không nghĩ tới Quỳnh Tiêu Ngự Tọa hiện tại trưởng khống cả cửu trọng thiên khuyết, lại là một vị cửu kiếp kiếm chủ. Thì là vì chuyện này chúng ta cũng đã muốn uống một chén rồi, huống chi còn là đám cưới chứ, ha ha. Vừa nói thì thấy ở dưới đệ nhất cầu, một người tóc dài bồng bềnh cả người mang theo sát khí ngấp trời một đường đi tới, Ma Tôn Đàm Đàm. Ma Tôn Đàm Đàm lại một lần nữa đồ diệt thiên ma trở về, sát khí trên người hắn thì đến gần cũng dần dần được trừ khử, dần khôi phục lại bộ dáng bình thường. Hắn lắc người một cái, những vết máu trên người rối rít hóa thành bụi bay, rời khỏi thân thể cùng quần áo. Trong phút chốc, cơ thể đã không nhiễm một hạt bụi, trơn bóng như mới. Thấy bọn người trước mắt này lại cao hứng, Đàm Đàm cũng cảm thấy hứng thú cùng đi lên, nhìn mọi người, rồi đột nhiên vẻ mặt khiếp sợ nói, wow, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao các người lại cao hứng như vậy? Mau nói cho ta nghe một chút đi, để cho ta cùng cao hứng với nào. Mọi người nhất thời tập thể hỏng mất, mặc dù Ma Tôn người tu vi cao, năng lực mạnh, nhưng có thể không đến nỗi mỗi lần nói chuyện cũng làm ra vẻ khiếp sợ khoa trương đến vậy. Chúng ta thực sự cũng không chê người xấu, thật mà. À đúng rồi, các người nhìn ta hôm nay có phải đẹp trai hay không? Có phải so sánh với hôm trước càng đẹp trai hơn không? Đàm Đàm lại mãnh liệt khiếp sợ hỏi. Một đám cửu kiếp huynh đệ, chấn thủ ở đệ nhất cầu nhiều năm, thần kinh sớm đã biến thành bền bỉ vô cùng, nhất thời cả người cũng nhũn ra, bất tỉnh đầy đất. Quân Vị Lăng đau khổ cười nói, Đàm Đàm Ma Tôn các hạ, sư huynh của ngươi sắp thành thân, ngươi không đi chúc mừng sao? Không phải là Quân Vị Lăng đối với Đàm Đàm quá khách khí mà thực sự là không có biện pháp, vì đối với thói quen của Đàm Đàm hắn vô cùng quen thuộc. Khi mới đến hắn đối với tất cả cửu kiếp huynh đệ cũng thấy thuận nhãn, thứ nhất là đối với mọi người thân thiện, lúc ban đầu mọi người tất cả cũng đối với huynh đệ mới tới này cảm thấy hứng thú, hơn nữa có thể cảm nhận được Đàm Đàm tâm tính đơn thuần cho nên mọi người trong thời gian rất ngắn đã trở thành bạn tốt của nhau. Thế nhưng chi giao thì cũng có cực hạn thôi, có thể vì ngươi mà ngăn chặn một đao, có thể vì ngươi bán mạng, thời điểm mấu chốt thay ngươi chết thì cũng không coi vào đâu, nhưng có thể nhiều thứ không thể kháng cự nổi. Tỷ như Đàm Đàm này rất cổ quái, mỗi lần đại chiến vừa mới nghỉ ngơi, mọi người toàn thân mệt mỏi, hắn câu đầu tiên tới lại hỏi, ta có đẹp trai không, có phải so sánh với ngày hôm qua, ta càng đẹp trai hơn một chút không? Câu hỏi như vậy, lần một lần hai tất cả mọi người hừ hừ đáp ứng, lần ba lần bốn mọi người miễn cưỡng quanh co, nhưng Đàm Đàm dường như hoàn toàn không biết tiết chế, căn bản cứ bắt được cơ hội là hỏi tới. Một hai lần, ba bốn năm, 18 lần hỏi, tiểu kiếp huynh đệ cũng là ý khí nam nhi, ngay cả đối mặt với huynh đệ nhà mình cũng không chịu mặt sát lương tâm mà nói chuyện này. Sau khi ứng phó Đàm Đàm một hai lần, ba lần đã là cực hạn. Hết lần này tới lần khác ở phương diện này, Đàm Đàm thực sự không có ánh mắt, cứ như cũ hỏi mãi không dứt. Mọi người bất đắc dĩ là do Quân Vị Lăng nghĩ ra một điểm quan trọng, len lén nói cho mọi người, chỉ cần Đàm Đàm hỏi hắn có đẹp trai hay không, mọi người liền hỏi Đàm Đàm Ma Tôn các hạ tên gì. Sau đó đem hắn thổi phồng lên, khi hắn không hỏi những loại vấn đề này, mọi người nên xưng hô thế nào? Hai ngày đầu, Đàm Đàm được mọi người gọi dường như là rất đã nghiền, nhưng sau hai ngày dần dần buồn nôn, vừa nghe đối phương gọi hắn là Đàm Đàm Ma Tôn các hạ, lập tức quay đầu rời khỏi. Lúc này thì chính mọi người lại đỡ buồn nôn hơn. Trừ vấn đề đó ra, mọi người chung sống rất hòa hợp. Hôm nay đại chiến trở về, Đàm Đàm theo thói quen hỏi mọi người hắn có đẹp trai hay không. Quân Vị Lăng cũng lấy thói quen xưng hô đáp lời. À, người nói sau. Đàm Đàm lần này thực sự vui mừng cũng quên mất cả cái dáng vẻ khiếp sợ, khuôn mặt kéo dài tới cả cái mép miệng, há to mồm. Sư huynh ta muốn thành thân ư? Tiểu kiếp huynh đệ rối rắm mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ chuyện này là sự thật. Chỉ có ở trong đôi mắt của mấy vị trí nang là có sự sầu lo mơ hồ. Ở dưới mắt, nhất vương thiên ma thế công ngày càng kịch liệt, hơn nữa cao thủ cấp thiên ma vương xuất hiện ngày càng nhiều, trong đó có không ít người, lực công kích đã vượt ra khỏi năng lực của huynh đệ bọn mình. Mà Đàm Đàm này thực lực trước mắt tuyệt đối là người mạnh nhất ở đây, không ai sánh bằng. Nếu như Đàm Đàm trở về tham dự hôn lễ của Sở Dương, phòng ngự nơi này chợt mất đi một đại cao thủ thực lực quá sức mạnh mẽ, thực lực tổng bộ chợt sợ rằng trống rỗng sẽ hạ xuống hơn phân nửa. Mà thiên ma bên kia, nếu như vẫn coi như là có Đàm Đàm phòng ngự mà đưa ra lực lượng công kích tương ứng như cũ, thậm chí tiến thêm một bước gia tăng độ mạnh, chỉ sợ bằng vào lực phòng thủ của mọi người, tình huống sẽ tuyệt đối không lạc quan, có khả năng phòng tuyến sẽ vỡ vụn. Thế nhưng giờ phút này mọi người cũng không ai mở miệng nói chuyện. Hôn lễ của cửu kiếp kiếm chủ, chúng ta không trở về đã là không thích hợp, cũng không thể để cho người khác cũng không trở về chứ, cũng chi người này còn là sư đệ của Sở Dương. Đàm Đàm cẩn thận lật xem tin tức truyền đến từ Thiên Khuyết, trên mặt sự vui mừng càng ngày càng đậm, nhưng thần sắc trong mắt hắn lại càng trầm trọng thêm. Một hồi lâu sau, hắn để tin tức xuống thật lâu không mở miệng nói chuyện. Còn nghĩ gì vậy? Mau mau thu dọn đồ đạc chuẩn bị mà về. Quý Hồi Thiên mỉm cười nhìn Đàm Đàm mà nói, chúng ta nhất định sẽ chịu đựng được, mọi người cùng nhau nói yên tâm đi. Đàm Đàm sắc mặt càng thấy trầm trọng, vẻ bất cần đời trong dĩ vãng và đủ các loại khôi hài kỳ quái của hắn cũng biến mất, không thấy gì nữa. Hắn suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn cúi đầu nói, ta không trở về. Sau khi nói những lời này, hắn trầm mặc một lúc. Ta không có trở về, Sở Dương, xin lỗi, nơi này ta thực sự đi không được à? Hắn trầm mặc xoay người nhẹ giọng nói, phân phó cho tổ chức tình báo Thiên Cơ thay ta thăm hỏi sư huynh, ta không thể quay về được, ta ở chỗ này chờ hắn. Thân ảnh áo đen biến mất trong sương mù dày đặc. Nhìn theo bóng lưng Đàm Đàm, một đám cửu kiếp huynh đệ cũng mặc nhiên không nói. Đệ nhất cầu đối diện vang lên một tiếng thép dài kinh thiên, chính là thanh âm của Đàm Đàm. Các ngươi, những thứ thiên ma ghê tởm này, làm ta không được đi uống rượu mừng, đi chết mẹ nó đi, hết thảy chết đi. Hiển nhiên là Đàm Đàm đại nhân đối với việc không thể trở về trong lòng hắn rất không thoải mái. Hắn liền đem cả một cỗ oán khí, dứt khoát toàn bộ phát tiết lên một đám thiên ma. Kiều kiếp huynh đệ người người thần tình trên mặt cũng là ngưng trọng. Tốt lắm, hảo hán tử. Quân Vị Lăng cùng Quý Hồi Thiên cơ hồ cùng nhau mở miệng. Ở bên kia, Sở Dương cũng lấy tốc độ nhanh như điện chớp mà chạy tới Đông Hoàng Thiên, tận lực trong lúc đó thậm chí còn vận dụng mấy lần đổ hết thiên hạ thì đã sao, để rút ngắn khoảng cách đường đi. Chờ khi đến Đông Hoàng Thiên, Sở Ngự Tọa, gió bụi mệt mỏi trực tiếp làm Lam Đại Tướng Quân và Thừa Tướng sợ hãi. Tình huống thế nào? Bệ hạ thì đi tham dự hôn lễ của ngươi, ngươi là chú rể lại chạy sang bên ta làm gì? Bệ hạ không có đi tới chỗ ngươi sao? Lối đi thông xuống Cửu Trọng Thiên Đại Lục à, chúng ta không biết. Đông Hoàng bệ hạ từ trước đến giờ luôn đem con đường này giữ kín không nói, chỉ có mình hắn tự biết thôi. Người khác căn bản không biết tới, đây là bí mật của bệ hạ. Sở Dương liền trợn tròn con mắt. Bản thân mình thiên tân vạn khổ một đường bôn ba, vội vàng chạy tới Đông Hoàng Thiên là muốn từ lối đi bí mật trở về Cửu Trọng Thiên Đại Lục, đón cha mẹ lên để tham dự hôn lễ của mình. Bản thân mình kết hôn, không có trưởng bối ở đây, dường như cũng là nói không thông. Nhưng Tuyết Lệ Hàn vào thời điểm này lại không thấy đâu, hết lần này tới lần khác những người khác lại không biết lối đi. Ban đầu, làm để giữ bí mật cho Cửu Trọng Thiên Đại Lục, Tuyết Lệ Hàn nhưng là đã đem tất cả những lối đi toàn bộ phong tỏa lại, lại đang hoàn toàn trên cơ sở phong bế, hao hết rất nhiều thần thông và hao phí rất nhiều năm tháng, lúc này mới một mình mở ra một cái lối đi tư nhân cho riêng hắn. Có thể nói là nếu không được Tuyết Lệ Hàn cho phép thì coi như có 10 thánh quân liên thủ cũng không tới được Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Nhưng điều này cũng có ý nghĩa là thông đạo này chỉ có một mình Tuyết Lệ Hàn biết được, không ai nắm được bí mật này. Sở Dương trợn mắt há mồm, giờ phút này tu vi thông thiên triệt địa, nhưng đối mặt với tình huống đó thì cũng chán chẳng buồn nói, tay chân luống cuống. Trong mắt trắng, nhìn Sở Ngự Tọa đại nhân thất vọng, Thừa Tướng cùng Lam Đại Tướng Quân cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết phải làm gì. Thiên Cơ, mau giúp ta tra xem, Đông Hoàng hiện ở nơi đâu. Sở Dương liền phát ra tin tức cho Mạc Thiên Cơ, Mạc Thiên Cơ cũng nhanh chóng hạ lệnh, thế nhưng biển người mờ mịt, bóng dáng của Đông Hoàng đâu chẳng thấy, quả thực so với mò kim đáy biển còn muốn khó khăn hơn. Sau khi lưu lại hồi lâu, không thể tìm được tung tích Đông Hoàng, Sở Dương lại thất vọng chạy về Yêu Hoàng Thiên, tốc độ cũng là nhanh như điện chớp, nhưng lúc đi và lúc về tâm tình tuyệt đối là không giống nhau. Khi đi thì mang theo vẻ hưng phấn hạnh phúc, cha, mẹ, con muốn thành hôn, muốn đón các người tới đây uống chung rượu mừng và uống chén trà của con dâu. Nhưng lúc trở về trong lòng cũng không biết ảo não cỡ nào, trong lòng quá mức dâng trào mà nay lại thành ra như vậy, cũng bởi vì thời gian quá gấp. Mà lấy tu vi của bản thân hắn chạy tới Đông Hoàng Thiên, lại từ Đông Hoàng Thiên đi xuống đón cha mẹ cùng người nhà, có đám người Mạc Thiên Cơ đi lên, tổng cộng cũng phải hao phí 10 ngày thời gian. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, chuyện này rõ ràng có thể sắp xếp xong xuôi tốt rồi, hết lần này tới lần khác, và lúc mấu chốt thì nhân vật mấu chốt lại không tìm thấy. Đối với cái này Sở Dương có thể nói cực kỳ ảo não. Thế nhưng, vừa về tới Yêu Hoàng Thiên đập vào mắt có thể thấy được, đều là mọi người khoác áo lụa hồng vải thải, che kín cả bầu trời. Sở Dương nhanh chóng đem tiếc nuối trong lòng thu lại. Bản thân mình là chú rể, vẻ mặt như đưa đám thì làm sao mà nói nổi. Chú rể thì phải có bộ dáng làm chú rể chứ. Giờ khắc này sau khi trải qua chiến hỏa tẩy lễ, Lạc Hoa Thành một lần nữa, hoa tươi đầy trời, thơm ngát bà vạn dặm. Muốn nói đến việc làm cho Lạc Hoa Thành phô phục lại hoa nhàn trong dĩ vãng, thậm chí còn hơn dĩ vãng, thì cũng phải quy công lao này cho tinh linh nhất tộc. Tinh linh nhất tộc lần này đã không tiếc phát ra sinh mệnh chi tuyển, đem vô số hoa tươi trồng lại trong phạm vi 3 vạn dặm, nơi nơi là liên hoa lục thảo. Lần này tân tấn tinh linh hoàng bệ hạ cưới tới 4 vị hoàng hậu, đúng là chuyện nhà mình, lao dám không dốc hết sức để mà chủ bị. Ở trên đường đi giống như là dạo bước rừng hoa, tràn đầy khí tức sinh mệnh, quả nhiên tâm thần sảng khoái không nói ra lời. Các lộ anh hùng sau khi nghe tin cũng rối rít chạy tới. Các cao thủ ở gần Yêu Hoàng Thiên đã chạy tới, mỗi ngày mỗi lúc, mỗi khắc cũng có vô số gương mặt mới xuất hiện, càng ngày càng náo nhiệt thêm. Đường gia thiếu chủ Đường Dương Vĩ làm tổng lý, người chủ bị, những người này cũng loay hoay đến bể đầu sứt chán. Ngay cả đi nhà cầu cũng phải có người ngoài để chờ lấy tiền. Điều này làm cho Đường Dương Vĩ lửa giận dâng cao vạn trượng, trực tiếp bộc phát. Ngay cả là các ngươi đều không cho, nhưng còn có chút đạo lý nào không à? Có người A-dua nói, khục khục, thiếu chủ, việc này ngài có thể còn nhiều thời gian, nhưng đây là cơ hội kiếm tiền của chúng ta, nó không có nhiều đâu, xin ngài tha thứ. Đường Dương Vĩ, mắt mũi trợn tròn, trong lúc bất chợt chính là quát lên như sấm, nói như cái rắm ấy, mẹ mày. Sở Dương bên này trở lại Yêu Hoàng Thiên, chạm mặt chính là một bữa ăn đấm. Một đám huynh đệ không thiếu một ai toàn bộ tụ họp, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, Mạc Thiên Cơ, Nhuế Bất Thông, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Yêu Ninh Ninh, Mạc Lệ Nhi, Hồ Duyên Ngạo Ba, Mai Phu Nhân, Tự Nương, Sở Nhạc Nhi, Cố Diệu Linh, đợi đã. Tất cả mọi người cười to, vừa thấy Sở Dương chính là một loạt xông lên, đem vị Quỳnh Tiêu Ngự Tọa này đè trên mặt đất, sau đó ai nấy tung người xông lên, bắt đầu chồng người mà đánh. Các nữ nhân cười nhìn, sau đó như ong vỗ tổ chạy vào tìm đám người Mạc Khinh Vũ. Nhiều người có kinh nghiệm tự nhiên là đi vào truyền thụ một chút kinh nghiệm. Sở Dương bị mọi người đặt ở phía dưới cùng, liền cầu xin tha thứ. Tha mạng, đây cũng là ngày đại hỷ của ta. Các huynh đệ xin cho chút mặt mũi, cho mặt mũi đi à. Nếu quả thật là ngày đại hỷ thì khẳng định cho ngươi mặt mũi, thì bất quá ngày đại hỷ của ngươi không phải là hôm nay. Ha ha, chúng huynh đệ cười to một trận càng vui mừng. Sau khi đại náo một trận, mọi người mới ngồi cùng một chỗ mà thương lượng. Nghe Sở Dương nói là không thể đi xuống phía Cửu Trọng Thiên Đại Lục, mọi người cũng trầm mặc. Mạc Thiên Cơ liền nói, đã như vậy thì đó cũng là chuyện không có cách nào, chờ sau này có cơ hội thì trở về bẩm báo cũng được. Dưới mắt việc cấp bách cũng là, ngươi xem, vốn cô dâu cũng không thể sống ở chỗ này, xuất giá rồi nha, không thể từ nhà mình lại gả vào nhà mình. Chúng ta trước phân, nhất phân, Khinh Vũ đương nhiên là bên ta đây. Ta đưa muội muội xuất giá, cái này là thiên kinh địa nghĩa. Mạc Thiên Cơ dương dương đắc ý, ta là cậu cả, một hồi uống rượu ta muốn ngồi vị trí thủ tịch. Lý do kinh thiên địa nghĩa, mọi người căn bản không ra được lời khác. Hay cho ngươi à, Cố Độc Hành nói, Đại Tây Thiên chịu trách nhiệm đưa chị dâu bổ thiên xuất giá, cứ định như vậy đi, người nào cũng không cho đoạt. Ai dám đoạt thì tới hỏi Hắc Long Kiếm của ta một chút. Tốt, Mạc Vân Thiên chúng ta bên này chịu trách nhiệm đưa chị dâu Thiến Thiến, chị dâu thích mặc áo đen. Mạc Vân Thiên vừa lúc có màu đen, chính là quần anh tụ hội, thuận lý thành trương, Tạ Đan Quỳnh đoạt trước. Chúng ta Thanh Tiêu Thiên, Trung Cực Thiên. Đồng Vô Thương cùng Ngạo Tà Vân cùng nhau nói, hiển nhiên không cam lòng tụt hậu, và những huynh đệ khác cũng rối rít tranh lên, của ta. Người tính cái rắm gì, người bên này cũng không có, muốn cho chị dâu gả đi khó coi hay sao, cút. Người bên này có cái gì, mau cút cút. Mắt thấy top 3 danh sách đảo mắt bị cướp đi, những người khác đều nóng mắt, mắt thấy sẽ phải ma quyền sát trưởng đánh nhau. Khục khục, hử, ta nói. Yêu Linh Linh lúc này lớn tiếng ho khan, mọi người hoàn toàn không rảnh để ý. Thái tử gia vô cùng giận dữ, phốc một tiếng nhảy hẳn lên bàn, ở trên cao nhìn xuống hét lớn một tiếng, dừng tay lại nghe ta nói. Thanh âm như sét đánh ngang tai. Mọi người nhất thời ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó quay đầu xem ra. Người người trong mắt cũng tràn đầy ngoạn vị. Ờ, chính xác à? Tiểu tử ngươi lại dám giống chúng ta, tiểu tử ngươi có biết ta là ai không? Đồng Vô Thương xéo mắt nói, chính xác nhà tiểu tử, ngươi lại dám đứng trên bàn nói chuyện với chúng ta, muốn ăn đòn hả? Ngạo Tả Vân nghiêng đầu nói, đi qua bên kia, đàng hoàng chống đẩy hít đất 1000 cái, bằng không ca đem ngươi ném vào trong hầm phân. Kỷ Mặt cùng La Khắc Địch Nhớ Bất Thông lớn tiếng quát lên, ta còn chưa có nói hết, chờ ta nói cho hết lời các ngươi muốn như thế nào cũng được. Yêu Ninh Ninh ngẩn cổ nói, ta nói với các ngươi, Tử Tà Tình chính là người nhà chúng ta. Mọi người nhất thời ồn ào, nhưng Yêu Ninh Ninh lại lớn tiếng nói, Tử Đại Tẩu chính là Tử Tiêu Thiên Đế chi nữ, cũng là con gái của bạn khuê phòng Lăng Phiêu Bình, A Di của mẫu thân ta, Yêu Tộc chính là mẫu tộc của nàng, Đông Hoàng Bá Bá cũng là huynh đệ kết nghĩa của Tử Hào Thiên Đế, hai người bọn họ chính là trưởng bối, hiện thế thân cận nhất của Tử Đại Tẩu, hai người bọn họ đã thông báo là vô luận từ đâu, Tử Đại Tẩu cũng phải từ Yêu Hoàng Thiên chúng ta mà lên đường, từ Yêu Hoàng Cung mà xuất giá, gả vào Sở gia. Chuyện này mẫu hậu ta đã sai người báo cho các ngươi, không có đường thương lượng. Yêu Thái Tử có Đông Hoàng Yêu Hậu làm hậu thuẫn, giờ phút này sức mạnh hiển nhiên rất cứng, tiếng nói cũng thô, khí chàng 10 phần. Tuy nhiên mọi người cũng gào lên kêu la phản đối, không được, Đại tẩu của chúng ta phải do chúng ta đưa đi xuất giá. Bất kể ai muốn đoạt cũng không được, Đông Hoàng Yêu Hậu cũng không có cửa. Người cái tên Du Côn cắc ké lại dám cầm Đông Hoàng Yêu Hậu tới dọa chúng ta, đánh hắn. Đồng Vô Thương quát to một tiếng, mọi người lại ma quèn. Cát trưởng đem Yêu Ninh Ninh kéo qua đánh cho một trận, làm hắn kêu khổ thấu trời. Bạch Thi Tuyền thở dài, vị hôn phu của ta thật đúng là ấm đầu, nói chuyện mà cũng không nhìn tình huống. Tại chỗ này ai nấy đều là nhân vật cấp thiên đế, ai nấy tu vi đỉnh phong, chả kém Đông Hoàng Yêu Hậu chút nào. Nếu như hào hào thương lượng, nói đạo lý thì có lẽ sẽ có hy vọng. Vừa bắt đầu đã lấy mẫu tộc với trợ trưởng bối ra làm chỗ dựa, rõ ràng là chiếm cứ đại nghĩa, cho dù là ai cũng không phản bác được. Nhưng cuối cùng lại nói là báo cho, không có đường thương lượng sao, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng những người này là ai? Ngươi đem Đông Hoàng Yêu Hậu tới dọa bọn họ không phải tự mình tìm khó coi sao? Thiên hạ này trừ lão đại Sở Dương của bọn họ ra thì ai có thể tới ép bọn họ được? Vô số đại kỳ ở Lạc Hoa Thành đón gió tung bay, nếu từ trên cao nhìn xuống phía dưới tựa hồ chính là một biển cờ xí. Cùng ngươi Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân, làm bạn cả đời với chàng. Được cưới ngự tọa khắp trốn mừng vui, xuất chinh thiên ma, tuyên thệ trước lúc xuất quân. Sáng nay vui mừng, uống rượu ngự tọa. Ngày mai tiêu sái tử tiêu thiên, thiên trường địa cửu, biển cạn đã mòn. Nam nhi tất uống ngự tiệu tỏa, ngự tọa tiểu. Mẹ. Nam nhi tất chiến tử tiêu thiên. Cuộc đời này uống qua ngự tọa tiểu, thân là nam nhi không tiếc, lần này đi vực ngoại chiến thiên ma, chôn xương tử tiêu thiên. Đây chính là những dòng chữ được viết trên cờ xí của những đoàn đến chúc mừng. Ở vị trí trước nhất có một cây cự kỳ cao đến chọc trời dựng thẳng, lá cờ còn phải rộng tới mấy trăm trượng, ầm ầm đón gió bay phất phới. Phía trên có 12 chữ to vô cùng bắt mắt. Tối nay hoan hô nâng ly, ngày mai quyết chiến tử tiêu. Các loại câu đối chúc mừng tân hôn còn có lời tuyên thệ trước khi xuất quân, gộp chung lại một chỗ thế nhưng rất hài hòa. Bởi vì người người cũng biết, hôn lễ của Quỳnh Tiêu Ngự Tọa thật ra thì là đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, chiến với vực ngoại thiên ma. Quỳnh Tiêu Ngự Tọa ở ngày này tuyên bố đối với thiên hạ quyết chiến thiên ma. Quỳnh Tiêu Ngự Tọa đã chẳng khác gì đem hôn lễ của mình, rượu mừng của mình vì thập phương thiên địa mà hội sư để mà xuất quân chiến thiên ma. Tiệc cưới này chúng là duy nhất cổ kim, người người cũng đều muốn đến để uống một chén rượu mừng. Mỗi người đều có thể cảm giác được chén rượu này có thể làm nhiệt huyết của Nam Nhi bị thiêu đốt đến tận cùng. Mà thời gian vui sướng thì luôn trôi qua rất mau. Trong nháy mắt thời gian đã đến, mùng 7 tháng 10, còn 3 ngày nữa là ngày Sở Dương lấy vợ. Một đám cửu kiếp huynh đệ trong mấy ngày lục tục rời khỏi để trở về làm công tác chuẩn bị. Dĩ nhiên không phải trở về thiên địa của mình, mà là trở về doanh trại, chuẩn bị nghi lễ đưa gả tân hương. Bởi vì phái đoàn đại biểu các phương thiên địa cũng lục tục đã tới. Đám đại đế đều trước ngày chạy tới, nghi trượng đoàn sau đó mới đến, thời gian phải chậm hơn chục ngày. Tuy nhiên đối với đội ngũ danh dự quy mô lớn mà nói thì tốc độ này đã vô cùng đáng quý. Từ mùng 7 tháng 10 trở đi, thời gian đột nhiên tự nhiên chậm chạp như ngưng lại. Mỗi người cũng cảm thấy thời gian trôi qua thực sự quá chậm. Tất cả mọi người có chút khẩn cấp đợi tới ngày mùng 10. Ở Lạc Hoa Thành ngựa xe tấp nập, dường như không có từ gì để hình dung được trạng huống nơi đây. Thiên Nam Hải Bắc, bốn phương tám hướng, thập đại thiên địa cao thủ đều tụ tập về chỗ này. Có vô số lão bằng hữu nhiều năm không thấy, không có tin tức, lại ở chỗ này đột nhiên gặp phải. Cầm tay nhìn nhau dường như đã trải qua mấy đời, sau đó mừng như điên, mà uống rượu. Đồng thời cũng có vô số tử thù, ở ngoài đây vô ý đụng đầu, nhưng không có ai tại chỗ đụng thủ, không hẹn cùng nhìn nhau cười một tiếng. Ta và ngươi, bất cộng đái thiên chi thủ, không phải ngươi chết chính là ta vong. Nhưng để ngươi chết trong tay của ta thì không khỏi có lợi cho ngươi quá. Ta cũng như vậy. Sắp ra chiến trường chiến thiên ma, chúng ta sẽ lấy chiến trường làm nơi so tài cao thấp. Ngươi nếu thật như chết trong ma thủ, ta sẽ bỏ qua cho người nhà của ngươi, thù oán tiêu tan. Ngươi cũng vậy, nếu chết trong tay của thiên ma, ta sẽ không truy cứu người nhà nữa. Nếu ta ngươi may mắn còn sống, thì lấy kết quả tàn sát thiên ma lớn nhỏ mà định thắng thua, bàn luận cao thấp. Ai công lao thấp hơn thì tự vẫn tạ tội, coi như xóa bỏ ân cửu. Chính xác, công lao thấp thì không xứng sống ở trên đời, cũng không nên oán trách ai cả. Cũng vậy thôi, chết không oán. Ngự tọa tiểu vui mừng, đến lúc đó cùng uống một chén. Là thù trước, nhưng say trước. Tốt, thiên ma quyết chiến trên chiến trường, tiếp sống giang hồ một chén rượu, sinh tử ân oán, trong lúc nói cười. Tốt, gật đầu một cái mà địch nhân bất cộng đái thiên xoay người rời đi. Tình cảnh đó có thể nói cơ hồ mỗi khắc đều phát sinh ở Lạc Hoa Thành. Ân oán của người trong giang hồ, thì thiên quyết rộng rãi như vậy và giờ khắc này biểu lộ không bỏ sót. Ai nói là Nam Nhi không lỗi lạc, ai nói là lùm cỏ không có lòng ôm ấp. Cho dù ngày thường người bụng dạ hẹp hòi, nhưng vào giờ khắc này cũng là sôi trào nhiệt huyết, so với đối thủ chả kém chút nào. Thậm chí có rất nhiều người ở chỗ này trong lúc bất chợt cảm giác được, mẹ kiếp, mới vừa rồi ta mới đúng là một nam nhân chân chính, trước kia làm sao lại không phát hiện ra, nửa đời trước quả thực sống phí hoài quá. Trong Lạc Hoa Thành, mùi hoa di thiên, mùi rượu cũng tràn ngập cả đại địa. Rốt cuộc thì thời gian đã tới ngày mùng 9, ngày mai là hôn lễ ngự tọa. Mọi người nhiệt huyết đồng thời dâng lên, trái tim cũng khẩn trương nhảy mạnh, tiếng động náo loạn Lạc Hoa Thành suốt một tháng qua thì hôm nay không khỏi im lại dần. Ánh bảnh minh trước bóng tối bộc phát ra trước sự yên lặng. Mọi người cũng cảm giác được là khi âm thanh một lần nữa phát ra thì cả thiên khuyết cũng sẽ bởi đó mà nháy mắt bùng nổ lên. Tuyết Lệ Hàn mất tích thật lâu thì rốt cuộc bây giờ mới xuất hiện ở chỗ Sở Dương. Sở Dương, chúc mừng đám cưới. Tuyết Lệ Hàn vung tay lên, hôn lễ của ngươi, ta đưa lễ vật cho ngươi, chính là một phần vui mừng. Dùng sức dụi dụi con mắt của ngươi đi. Cha, mẹ, tam thúc, các người. Sở Dương vào giờ khắc này tất nhiên vui mừng đến mức lời nói không còn mạch lạc, trong lòng sự vui sướng cơ hồ nổ tung, nước mắt đột nhiên chảy ra. Nguyên tưởng rằng hôn lễ của mình cuối cùng sẽ có chuyện ăn năn, một đám thân nhân trừ Sở Nhạc Nhi thì không ai hữu duyên được tham dự. Trước mắt chính là Sở Phi Lăng, Dương Nhược Lan, người nhà của Sở Dương, bạn của Sở Dương ở dưới Cửu Trọng Thiên Đại Lục, người nhà của Mạc Thiên Cơ. Ngoài ra còn có hai tiểu tử trắng ngần là Nguyệt Tiểu Điệp và con trai của Sở Dương, Tiểu Thiết Dương. Người nhà và thân bằng cố hữu của Sở Dương trước đây muốn đón lên thì vào giờ khắc này không thiếu một ai, toàn bộ xuất hiện. Dương Nhược Lan liếc thấy con mình không nói hai lời mà đánh tới, lệ rơi đẩy mặt ôm lấy con mình, mừng rỡ như điên. Nhưng Sở Dương cảm giác lỗ tai đau nhói đã bị Dương Nhược Lan véo lấy. Người, tên du côn cắc ké này, thành thân là chuyện lớn như vậy lại muốn tự bản thân làm chủ. Gia hỏa này, đứa con bất hiếu này, nói, người đã biết sai chưa? Sở Dương nhe răng nhếch miệng liên tục cầu xin tha thứ, thị vệ bốn phía, cúi đầu quả thực cũng không đành lòng nhìn, nhưng thật ra trong lòng, muốn nhìn, khó có được cơ hội nhìn Sở Ngự Tọa như vậy. Đường đường là thiên hạ đệ nhất nhân của Cửu Trọng Thiên Khuyết, Ngự Tọa đại nhân lại bị nhéo lỗ tai, một bữa tam nương dạy con, trang diện này cũng thực sự đổ mồ hôi hột. Mắt thấy Sở Dương cùng với người nhà đoàn tụ, Tuyết Lệ Hàn lại mỉm cười một chút nói, Sở Dương, sự vui mừng vẫn còn chưa xong, còn có một phần vui mừng khác, ngày mai ngươi sẽ thấy, ta đi trước đây. Tuyết Lệ Hàn thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Tháng 10, ngày mùng 9, lúc xế chiều, đang lúc tại Lạc Hoa Thành bận rộn tiến hành chuẩn bị cuối cùng, thì trong lúc bất chợt trên bầu trời mây đen che phủ, tổng cộng 99 cầu cao tốc khổng lồ, từ phương xa sắp hàng chỉnh tề cứ như vậy bay tới, khí thế trầm ngưng quả nhiên kinh thiên động địa. Ở trên tàu cao tốc có ba chữ đại là thiên lóe sáng, cái này sớm đã đem thân phận người tới hiển lộ rõ ràng. Người ngoài cũng biết chính là đại là thiên đế tử vô cực tới, nhưng người người vẫn có chút kỳ quái à. Thiên đế khác tất cả đã đến, hơn nữa đến từ rất sớm, nhưng tất cả đều ở địa bàn của riêng mình, trăm triệu lần không ai giống như Đại La Thiên khoa trương như vậy. Tận thế này dường như có chút không giống là tới chúc mừng, mà giống với tới đánh nhau hơn. Chẳng lẽ Đại La Thiên, người đứng đầu là tử vô cực kia lại là một lần khách không mời mà đến sao? Đại La Thiên nhất phương tàu cao tốc còn đang ở trên không trung, Tuyết Lệ Hàn một bộ bạch y đã xông tới. Vừa nhìn thấy điệu bộ này, Tuyết Lệ Hàn cũng biết là có điều không đúng. Tử vô cực điệu bộ thanh to thế lớn, nói là gả khuê nữ mặc dù cũng là thông qua được, nhưng một phần hùng hổ này lại làm cho người ta giống như hỏa thượng sờ đầu mà không thấy tóc. Tuyết Lệ Hàn e sợ có biến cố gì, sợ tử vô cực vào lúc này lại nổi tính khí dở hơi, vậy thì hỏng bét cho nên lao tới nghênh đón. Hắn biết tính của tử vô cực nóng như lửa, chỉ cần một điểm mà bên kia đám người Sở Dương, tổng vô thương cố độc hành tại Đan Quỳnh Mạc Thiên Cơ cũng là loại người trâu chó như vậy. Một khi tử vô cực một lời không hợp tại chỗ phát tác thì cho đại hắn chính là lực lượng mạnh gấp đôi của cửu đế nhất hậu quần ẩu. Cái hậu quả này chẳng những tử vô cực chịu không nổi mà bản thân Tuyết Lệ Hàn cũng không chịu nổi. Hơn nữa đợi đến khi chân tướng của sự tình được rõ ràng thì người chân chính lung túng không phải là những người đánh nhau mà là Sở Dương cùng với tử tà tình. Vì vậy mà Tuyết Lệ Hàn trong nháy mắt đã lướt tới tàu cao tốc. Ta nói ngươi, hùng hổ hạo hạo đáng đáng đến đây là muốn làm gì? Tuyết Lệ Hàn cái mặt đen xì và nói, tử vô cực vừa thấy Tuyết Lệ Hàn tức thì nhớ tới bản thân trước kia, liền theo bản năng cúi thấp đầu hỏa thanh nói, quê nữ của đại ca ta xuất giá, ta dĩ nhiên muốn khảo sát hình dáng cháu rể ra làm sao. Người nhà, khảo sát cây rắm, lúc nào đến phiên ngươi khảo sát chứ, ngươi coi là cái đếch gì? Tuyết Lệ Hàn trừng mắt nói, ta nói cho ngươi biết, ngươi đàng hoàng một chút cho ta, ngươi cho rằng Ngươi một cái đại la thiên đế là rất giỏi sao? Ta nói cho ngươi biết, tất cả đại đế nơi này theo như tính toán thì ngươi thực sự không hơn được ai. Thực sự đại náo thì ngươi cuối cùng không vui nhất định là cháu gái ngươi, cho nên suy nghĩ cho kỹ. Tử Vô Cực nghe vậy cũng có chút ủ rũ cụp đầu nói, ta tới đưa gả cũng được chứ hả? Đưa gả, cái này cũng có thể. Tuyết Lệ Hàn nhất thời tỉnh ngộ, mau mau, đi theo ta, chúng ta đi tìm Tâm Nhi, xem nàng có đoạt được không. Đoạt được cái gì? Tử Vô Cực có chút hóa đá. Đoạt được, làm sao lại đoạt được, đồ chơi này mà còn có thể đoạt được sao? Tuyết Lệ Hàn liền lôi kéo hắn bay nhanh ra ngoài, người ít nói nhảm đi, cứ đi theo ta là được. Tuyết Lệ Hàn cùng Tử Vô Cực tại chỗ u mê, không đoạt được tư cách đưa thân sao? Tại sao à? Không nên, chúng ta bên này hữu lễ hữu tình, tất cả có đủ, cho dù là ai cũng không để cho đưa gả. Ta cùng yêu hậu chính là trưởng bối chi giao của cha mẹ ruột Tử Tà Tình. Tuyết Lệ Hàn là huynh trưởng kết bái của Tử Hào, yêu hậu là khuê trung mật hữu của Lăng Phiêu Bình, là tộc trưởng của yêu tộc. Cho dù chúng ta không há mồm thì các ngươi cũng phải mau tìm tới chúng ta để chủ trì đại cục mới đúng. Làm sao tự nhiên lại xuất hiện trạng huống bực này? Yêu hậu trực tiếp hừng hực giận dữ. Đám gia hỏa khốn kiếp này lại dám không nể mặt chúng ta. Ừ, cuối cùng có một ngày ta muốn hảo hảo thu thập bọn chúng một bữa. Tuyết Lệ Hàn vừa trấn an yêu hậu vừa sai thái tử đem chuyện đã trải qua từ đầu tới đuôi hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói lại một lần. Chờ nghe xong sự tình, Tuyết Lệ Hàn cùng Tử Vô Cực trực tiếp hôn mê. Không đúng, người sao có thể nói như vậy chứ? Cầm hai ta ra áp bọn họ, một ngự tọa và năm vị đại đế, cái này quả thật ép không được à. Trước đây mặc dù một hơi có thể phun chết cả đám, nhưng hiện tại vấn đề không phải là do biến hóa quá nhanh sao? Ba người hai mặt nhìn nhau, hồi lâu không nói được gì. Lại qua một hồi lâu, Tử Vô Cực trong lúc bất chợt hừng hực giận dữ, hú lên quái dị. Tuyết Lệ Hàn, yêu Tâm Nhi, hai người các ngươi hảo à, thật là tốt. Nữ nhi của đại ca ta xuất giá, nhưng bây giờ ngay cả tư cách đưa dâu cũng không có. Các ngươi... Lại còn chưa dứt là... Vành mắt đồng thời đã trúng một quyền, nhất thời biến thành con gấu mèo, ồn ào, có bản lĩnh ngươi đi mà đoạt. Yêu Tâm Nhi quẹt miệng, trong lòng có điểm không thoải mái nói. Ta đi đoạt, ta cũng không tin. Tử Vô Cực tức giận căm phẫn xông ra. Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Tâm Nhi liếc nhau một cái, đồng thời nói một câu. Ồ, nói không chừng thật là có hy vọng, đi. Bởi vì hai người thoáng cái nghĩ tới thân phận Tử Vô Cực, đây chính là thân thúc thúc của Tử Tà Tình, cũng là huyết mạch thân nhân duy nhất còn sót lại trên đời của Tử Tà Tình. Đây chính là một lá bài chủ chốt. Tại sao phải như vậy? Đồng Vô Thương cùng Ngạo Tà Vân đập bàn một phát đứng lên. Tổng cộng có 4 vị chị dâu, mà Thiên Cơ bằng vào ưu thế của đại cứu cà đã chiếm 1, có tình có lý, có độc hành cướp đi một cái danh sách. Hắn mặc dù nói không có tình có lý, nhưng người ta có kiếm, có nắm đấm to, hắn lại là nhị ca nữa. Mọi người không đành lòng nhưng cũng phải nhẫn nhịn. Tạ Đan Quỳnh rất không xấu hổ, mà thấy Ô Thiến Thiến mặc áo đen, Mạc Vân Thiên cũng màu đen. Thuyết pháp này lại cũng cướp đi một cái danh sách, ngay cả ông trời của mình cũng nói thành đen, càng thêm không có cách nào. Cuối cùng chỉ còn có chị dâu Tử Tà Tình, Đồng Vô Thương liên thủ với Ngạo Tả Vân, mạnh mẽ đem những người khác đàn áp để đoạt lấy tư cách này. Nhưng ba vị kia thì không sao, hết lần này tới lần khác hai chúng ta vừa có được một cái, kết quả này để cho chúng ta cũng đã không thoải mái rồi. Hiện tại lại xuất hiện một đám ác nhân muốn trực tiếp cướp đi, độc bá với tư cách đưa gả Tử Tà Tình, hai người lúc này làm sao có thể nhẫn nại được. Tử Vô Cực đứng thẳng như núi không sợ hãi nói, tại sao phải như vậy ư? Các ngươi tại sao phải ở chỗ này khua tay múa chân? Nào có nữ nhân nào xuất giá mà không phải đi ra từ đà mẹ đẻ? Hai người các ngươi không nói đạo lý, lại càng làm việc hồ nháo cực kỳ, là còn hỏi ta tại sao phải như vậy? Đồng Vô Thương giận dữ nói, hai người chúng ta chính là đại biểu cho nhà mẹ đẻ của đại tàu. Tử Vô Cực hăng hắc cười lạnh, các ngươi đại biểu sao? Các ngươi đại biểu được sao? Ta làm sao không biết các ngươi, hai người như vậy tồn tại? Ngươi và ta có quan hệ gì mà có thể đại biểu cho ta? Vô Thương đại đế bệ hạ, ta không muốn chỉ trích Nhất Phương Thiên Đế, nhưng ngài vừa rồi nói như vậy cũng quá thiếu suy nghĩ rồi, nói cũng không thể tùy tiện lung tung như vậy. Đồng Vô Thương nghe hắn âm dương quái khí nói thì giận tím mặt, không chút nghĩ ngợi liền muốn động thủ. Ngạo Tà Vân vội vàng ngăn cản. Ngạo Tà Vân thông minh tuyệt đỉnh, thoáng cái đã nghĩ ra một chút ý vị không đúng, gia họa này hình như có bộ dáng quá nắm chắc rồi. Ngạo Tà Vân nhìn Tử Vô Cực nói, người đã nói chúng ta không đủ tư cách, vậy người nói đi, người nào mới có đủ tư cách, mà tư cách gì? Tử Vô Cực đại mã kim đao nói, Tử Tà Tình là nữ nhi của Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào phải không? Ngạo Tà Vân lúc này tức giận phun ra một câu, nói nhảm. Tử Vô Cực cũng không có tức giận mà chỉ vào cái mũi to tướng của mình. Làm sao lại nói là nói nhảm? Lời ta nói với các ngươi, lão tử cũng họ Tử, quý danh là Tử Vô Cực, chính là đệ đệ của Tử Hào, là thân đệ đệ. Tử Vô Cực ghé sát vào mặt hai người, gần như đang dại ra, tàn bạo nói, ta và Tử Hào là chung một cha mẹ, loại quan hệ này các ngươi hiểu không? Nói đến nước đó mà còn không hiểu, chúng ta bị não tàn sao? Đồng Vô Thương cùng Ngạo Tả Vân hoàn toàn mắt mũi trợn tròn. Tử Vô Cực trong lòng vô cùng lanh lẹ, cuồng cười một tiếng. Hai vị thiên đế bệ hạ, các ngươi biết cái gì gọi là thân thúc thúc hay không? Thân thẩm thẩm, cái gì gọi là nhà mẹ đẻ? Trừ phi Tử Hào sống lại, còn có ai có thể so sánh với ta có tư cách hơn để đưa nàng xuất giá sao? Ngạo Tả Vân lúc này hữu khí vô lực nói, người có chứng cớ gì không? Có xét nghiệm ADN chưa? Chẳng lẽ người cứ nói là sự thật sao? Thật ra thì khi hắn nói những lời này thì trong lòng đã tin 9/9, chẳng qua là đang vùng vẫy dễ chết, thực sự không cam lòng mà. Tử Vô Cực liền nói, Đông Hoàng cùng yêu hậu có thể làm chứng, chẳng lẽ lấy thân phận của ta còn có thể đi lừa các ngươi sao? Hiện tại hai người các ngươi có thể đi được rồi, không tiễn à? Đồng Vô Thương cùng Ngạo Tà Vân hoàn toàn không có ngôn ngữ, cúi đầu, vẻ mặt thất bại, sống chết không chịu rời đi. Thực sự là vô cùng vất vả, trước sau mất nhiều chuyện, phải ưng thuận nhiều điều kiện, mới miễn cưỡng đem mấy huynh đệ khác trấn an, cướp được một cái cơ hội, đưa chị dâu, cuối cùng gả đi, kết quả lại bị vài câu nói đoạt người. Hơn nữa người ta thân phận đặc thù, bản thân căn bản, ngay cả lý do cũng bị đoạt mất, quá bi kịch rồi. Đợi đến khi Tuyết Lệ Hàn cùng yêu hậu chạy tới thì bên này Tử Vô Cực đã lấy thế gió thu cuốn hết lá vàng, đại hoạch toàn thắng. Nhìn phía đối diện hai vị đại đế, giống như là con gà trọi thua trận, Đông Hoàng yêu hậu cũng đồng loạt cười ra tiếng. Hắc hắc, cái này kêu là nhất phách lưỡng tán đây. Hai người các ngươi không cho chúng ta làm nhà mẹ đẻ, để đưa gả cô dâu, các ngươi cũng không được, tính sao đây? Đồng Vô Thương và Ngạo Tà Vân vô tội trợn mắt. Ta nói hai người các ngươi chính là đồ con lừa, nắm không đi đánh thì rút lui. Yêu hậu rút cuộc tìm được cơ hội phát tiết. Lúc ấy ta cũng xoay ninh ninh nói với các ngươi, nói có đạo lý, rõ ràng tất cả thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở chúng ta, mà các ngươi còn cứ cố cãi, nói cái gì mà chúng ta ức hiếp các ngươi. Hiện tại tốt lắm sao, thích ý sao, thỏa mãn sao? Ừ. Đồng Vô Thương cùng Ngạo Tả Vân hai người ngóc đầu đứng đó thất hồn lạc phách, tùy ý cho yêu hậu hăng hái quở trách, trong lúc nhất thời buồn nản đến ngay cả nói cũng không buồn nói. Nhưng Tử Vô Cực nhất nhanh lại gặp phiền toái mới khó giải quyết vô cùng. Hắn có thể làm việc xong với mọi người, thậm chí bao gồm cả Sở Dương ở bên trong, nhưng chỉ có một người hắn làm không được, người đó chính là Tử Tà Tình. Tử Tà Tình đi ra, Tử Tà Tình nghe nói là con chú này. Thúc thúc à? Tử Tà Tình nghe vậy nhất thời đầy đầu mê hoặc nói, Tử gia ta, cả nhà trừ ta ra, toàn bộ đã vẫn lạc trong Tử Tiêu Thiên, luân hãm chi địch, nơi nào còn có thúc thúc nữa, không thể nào. Tử Vô Cực gấp đến nỗ là miệng lưỡi dao động nhưng không nói ra lời. Tử Tà Tình lời nói được rất trắng trợn, nhưng hắn thực sự không có lời nào để nói. Nếu thực là nam nhi của Tử gia thì phải cùng nhau vẫn lạc tại Tử Tiêu Thiên, nếu chưa vẫn lạc vậy tất nhiên không phải là nam nhi của Tử gia. Cái suy nghĩ này không khó để nghĩ thông, nhưng là một cái vòng tuần hoàn chết à. Tuyết Lệ Hàn gấp lên phía trước giải thích, nhưng Tử Tà Tình vẫn như cũ có chút mờ mịt, thậm chí là có chút kháng cự. Thực sự không trách được Tử Tà Tình sẽ có phản ứng như vậy. Vô số năm tháng tới nay, thủy chung nàng một thân một mình, ngày mai sắp làm đám cưới, hôm nay lại có một người tự xưng là thân thúc thúc tìm tới tận cửa. Đã có thúc thúc thì tại sao nhiều năm qua thủy chung không có tin tức gì? Đã có thúc thúc tại sao không nghĩ cách báo thù cho phụ thân? Đã có thúc thúc tại sao nhiều năm vẫn phải mai danh ẩn tích? Đã có thúc thúc tại sao thủy chung không đi tìm thánh quân tính sổ? Vô số nghi vấn bắt ngang trong lòng Tử Tà Tình, cũng bắt ngang ở giữa nàng và Tử Vô Cực. Nàng thực sự muốn nói, thúc thúc như thế ta đây có ích lợi gì? Có phải hay không, nếu hiện tại cháu gái người gả cho người bình thường và trải qua hạ lưu kiểu cuộc sống, người có nhận ta hay không? Các nghi vấn này thậm chí không phải một lần tràn ngập trong lòng Tử Tà Tình. Ý là khi nàng không cưới một người đứng đầu kiểu trọng thiên khuyết mà chỉ cưới một gã bình dân bá tính, vậy thì vị thúc thúc này có xuất hiện hay không? Nhưng cuối cùng nàng cũng không nói gì, chẳng qua lạnh lùng đạm mạc nhìn người tự xưng là thân thúc thúc của mình, đại la thiên đế Tử Vô Cực. Nhưng cũng chỉ là sắc mặt đạm mạc này đã làm Tử Vô Cực giống như bị đánh một đòn cảnh cáo, trong tim đau đớn. Hải tử, ta thực sự là thúc thúc của ngươi. Ban đầu ta xin lỗi đại ca, Tử Vô Cực khó khăn giải thích, cảm giác miệng mồm cứng ngắc. Tuyết Lệ Hàn thở dài một tiếng tiến lên giải thích, nhà đầu, chúng ta cũng biết, cũng hiểu, người trong lúc nhất thời không chịu được, nhưng chuyện này ban đầu phụ thân người quyết định, giống như Tuyết gia chúng vậy, ta vậy, tất cả trứng gà sẽ không đặt chung một giỏ, vạn nhất mà vỡ cả giỏ, thì tất cả trứng gà không phải đồng thời vỡ sao? tổng yếu cũng phải lưu lại một đoàn hậu thủ. Thúc thúc của ngươi năm đó không phải là không có đi Tử Tiêu Thiên viện thủ, trên thực tế là hắn có đi, chẳng qua trên đường đã gặp phải một cao thủ không rõ lai lịch tập kích, bản thân chịu trọng thương. Sau đó vẫn muốn vì cha ngươi báo thủ, là bản thân ta đã ngăn trở hắn, bởi vì nếu hắn thực sự đi báo thủ thì trừ việc chịu chết ra không thể có kết quả thứ hai. Tử Vô Cực ngây ngốc đứng ở một bên, khẩn trương chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Hắn tự giác là bản thân không thẹn với lương tâm, nhưng hắn cũng không biết, không rõ ràng lắm là phải làm thế nào để giải thích với một nữ cô nhi, một cô linh linh thời gian dài. Giải thích là mình không thẹn với lương tâm. Di bụng ta ra bụng người, nếu đổi lại ta là Tử Vô Cực, ta tỉnh, ta sẽ thống khoái tiếp nhận vị thần thúc thúc này sau. Tuyết Lệ Hàn ở một bên giải thích và Yêu Tâm Nhi cũng hỗ trợ phân trần, nhưng sắc mặt Tử Tà Tình thủy chung không biến hóa, không có mảy may cải thiện. Tử Vô Cực trong lòng cũng có chút khẩn trương, xin cầu trợ, nhìn về phía đám người, Đổng Vô Thương, Ngạo Tả Vân. Hai người này tàn bạo trừng mắt nhìn ngược lại hắn, ánh mắt như cưỡng bức. Ngươi không phải là rất trâu bò sao, rất đắc ý sao, nguyên lai là một thúc thúc, hôm nay rốt cuộc được mở rộng tầm mắt. Mặc dù chưa có lên tiếng nhưng những lời này đang rõ ràng trong ánh mắt. Tử Vô Cực lần nữa phát ra ánh mắt cầu trợ, giúp đỡ chút đi. Hai người đồng thời ngửa đầu trợn mắt nhìn trời. Ngạo Tà Vân cuối cùng đi tới. Ai nhà, loại chuyện này cũng không cần phải giải thích nhiều làm gì. Đại tẩu chúng ta không phải là không biết, không phải là người không rõ lý lẽ. Chẳng qua những chuyện này tới quá mức đột nhiên. Dù sao quan hệ huyết thống muốn phủ nhận cũng không phủ nhận được. Người nói có đúng không, đại tẩu? Tử Tà Tình rốt cuộc cũng hạ xuống khẩu khí. Muốn cười cười nhưng nước mắt lại chảy ra. Đúng, ta có chút ít không cách nào tiếp nhận. Ta vẫn luôn cho rằng ta là một cô nhi. Nhưng đột nhiên có người lại nói cho ta biết ta có cha, có mẹ, mà cha mẹ ta cũng là một anh hùng. Bọn họ vẫn không có xuất hiện, ta đây có thể tiếp nhận, bởi vì bọn họ đã lấy tư thái anh hùng mà vẫn lạc. Ta chỉ biết kiêu ngạo tự hào, nhưng giờ phút này lại biết được ta thật ra thì vẫn còn có thân nhân. Thúc thúc của ta cũng là thiên đế, muốn trước khi ta cưới một ngày để tới nhận ta. Tử Tà Tình nước mắt lã chã rơi xuống, nàng dùng sức mím môi nhưng rốt cuộc cũng lớn tiếng khóc lên. Nhưng là ta vẫn nghĩ mình là một đứa cô nhi, vì lâu rồi. Đám người Tuyết Lệ Hàn, Yêu Tâm Nhi, Tử Vô Cực ba người ảm đạm cúi đầu, không giải thích được nữa. Nói như vậy cũng là đột nhiên, các ngươi mỗi người đều có thực lực cứng rắn, thế lực khổng lồ, còn ta thì là cô nhi đã lâu. Yêu Hậu đau lòng đem Tử Tà Tình kéo lại vỗ về sau lưng nàng, ôn nhu an ủi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Sau này thì chuyện gì cũng không có, bé ngoan, đừng khóc. Tuy nhiên, Tử Tà Tình vẫn tiếp tục khóc giống lên. Tuyết Lệ Hàn nhìn Tử Vô Cực mà nói, chắc nàng cần một khoảng thời gian ngắn để thích ứng, quan hệ huyết thống trong thời gian này không cách nào phủ nhận, cho nên cần gì phải nóng lòng nhất thời. Tử Vô Cực gật đầu lia lịa, rồi trên mặt đỏ lên, xoa tay luôn miệng nói, không có chuyện gì là tốt rồi, thật tốt quá rồi. Tuyết Lệ Hàn cảnh cáo hắn, ngươi ngày mai gặp Sở Dương cũng phải khách khí một chút, đứa nhỏ này nhiều năm cũng chỉ có Sở Dương đối tốt với nàng. Nếu ngươi đối với Sở Dương không có lễ phép thì ngươi cẩn thận, cháu gái ngươi sẽ tại chỗ làm khó ngươi ngay. Tuyết Lệ Hàn nghiêm túc nói, nàng tuyệt đối sẽ làm được chuyện này. Ngươi hiểu chứ, ngàn vạn lần bản thân đừng có tự tìm phiền phức cho mình, nếu không thì ngươi sẽ rất tự tại đó nha. Tử Vô Cực oan uổng muôn dạng kêu lên, ta hiện tại nơi đâu còn có tâm tư khởi binh hỏi tội nữa. Ta nào dám mà, ta thấy Sở Dương trực tiếp xem nó như tiểu tổ tông là được chứ gì. Hắn muốn đánh miệng ta, đánh má bên trái ta liền cười, tiếp theo đưa má phải ra. Hai cái mặt đánh xong, ta liền vì hắn mà bóp tay, vậy có được chưa, đã đủ thành tâm chưa? Chim cút. Tuyết Lệ Hàn nở nụ cười, đổ ba hoa, trước kia làm sao cũng không phát hiện ra cái miệng lưỡi của người lại bẩn như vậy. Một trường phong ba trước hôn lễ đại điển rốt cuộc cũng coi như là xong. Nhìn Tử Tà Tình rốt cuộc được Tử Vô Cực coi như tổ tông mà đón đi, Đổng Vô Thương cùng Ngạo Tả Vân rốt cuộc mất đi tất cả tinh khí thần. Còn mẹ nó chứ, Đổng Vô Thương xéo mắt, rồi một bụng hờn dỗi nói, Tử Vô Cực cái lão hỗn đản kia đến trước khi đi lại cũng không thèm nói một tiếng cảm ơn, biết thế thì nên làm khó hắn thêm một hồi. Ngạo Tả Vân hừ lạnh một tiếng mà nói, hiện tại lại biết đi tranh công, mới vừa rồi cũng không thấy người đi khuyên đại tẩu thu thập tàn cuộc. Vẫn là đệ ta phải tự thân xuất mã. Đổng Vô Thương liền làm lành, chuyện như vậy thì người thành thạo nhất mà. Ngạo Tà Vân vẻ mặt buồn nôn, người cút đi, người có thể có một bộ mặt đều giả như vậy sao? Đây là Vô Thương đại đế Đổng Vô Thương hay sao? Đồng Vô Thương thở dài một tiếng, còn không phải vì mấy ngày qua muốn có được tư cách đưa dâu mà liên tục phải cười làm lành sau, cái mồm đã cười mẹ nó thành nụ cười công nghiệp rồi, vậy mà vẫn không mò được một suất, thực con mẹ nó, buồn con nhà bà bực. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây các thím nhé. Hẹn gặp lại các thím ở trong những phần sau. Hy vọng là mọi người có thể có những phút giây thư giãn, thoải mái. Chúc mọi người vui vẻ.